tu chân thế giới lão hổ 118 chương 1235 thủy giới còn có bao nhiêu hoàng đạo nói trắng ra là. Mọi người lòng dạ biết rõ. Lần trước có thể miễn cưỡng chống đỡ ma chủ đợt tấn công. Đó là bởi vì tập hợp nhất hoàng ngũ đế cùng thiên địa sức mạnh. Thật muốn lâm hổ đi lên cùng ma chủ cứng rắn đòn khiêng. Tuyệt đối là không có kết quả tốt. Trung quy là thiếu sót thời gian nội tình. Một lần này lâm hổ lại không có đế cảnh tạo hóa. Không có khả năng vừa mới bước vào đến. Liền trực tiếp nhảy qua vô số tuế nguyệt khổ tu. Lập tức bước vào trạng thái đỉnh phong. Cho dù là cảnh giới này, không có cặn kẽ phân chia. Có thể mới vào hoàng đạo cùng loại kia ở hoàng đạo đối vô số năm lão quái vật chinh lịch vẫn rất lớn. Tối thiểu nhất lâm hổ hiện tại cũng không có cảm nhận được mình giới hạn. Nói cách khác cái này vô ngần tuế nguyệt bên trong. Cảnh giới chưa hẳn có thể tăng lên. Nhưng là sức mạnh lại có thể liên tiếp tích trữ. Nguyên do tạo thành khổng lồ chinh lịch. Cùng là hoàng giả, lâm hổ còn rất trẻ con. Loại thời điểm này. Ma chủ nếu là từ bỏ phiến thiên địa này thì cũng thôi đi. Như thế có thể cho lâm hổ lưu lại đầy đủ thời gian đi phát dục. Nhưng nếu như ma chủ không chịu, vấn đề có thể lớn chuyện. Lời này khơi gợi lên lâm hổ ý nghĩ. Lão Diệp gia chính là rất ngưu bức. Mấu chốt là lão Diệp gia thông gia lâm gia càng kinh khủng. Dựa theo lâm khả khả thuyết pháp. Chính nàng có mẹ. Còn có cái lục nương. Lục nương nhất định là cuối cùng nhập môn. Thực lực hẳn là kém cỏi nhất. Kém cỏi nhất cái kia đều là hoàng đạo cảnh giới. Phía trước năm cái. Cũng không biết giúp một tay hai vị kia mẹ. Thực lực xếp tại tầng thứ gì. Xem ra các nàng tựa hồ không có cách nào ma chủ để vào mắt. Có thể phỏng đoán mạnh hơn ma chủ. Nếu như có thể kéo đến một phiếu này viện quân, sự tình đơn giản tự nhiên. Huống chi mình là lão Diệp gia giống nòi. Cùng lâm gia cũng có quan hệ. Không chừng lâm khả khả chính là mình phương xa tiểu biểu mũi cái gì. Không bình thường. Nhà mình lão tổ tôn nữ. Lâm hổ nuốt nước miếng một cái, cảm giác cái này bối phận giống như có hơi phiền toái. Diệp gia lão tổ hợp đạo hồi lâu, cuối cùng mới trốn bỏ đi. Bản thân mạch này cũng đã trải qua vô số đời, lẽ ra hẳn là biến mất ở lịch sử bụi bặm bên trong. Hết lần này tới lần khác lại được người cứu tới. Có thể thấy bản thân cùng lâm khả khả ở giữa bối phận hẳn là ngày đêm khác biệt. Không chừng bản thân gặp nàng còn phải tiếng kêu lão tổ cái gì. Quá ác thú vị, lâm hổ toàn thân run lên. Kỳ thật hắn cũng chính là suy nghĩ một chút. Không nói trước thần châu ở nơi nào. Liền nói hiện tại ma chủ ngồi chồm hổm ở bên ngoài. Hắn chỗ nào có thể tùy tiện rời đi. Coi như là phái người tới đều không được. Loại địa phương kia. Sợ là đế cảnh đi qua cũng phiền phức a. Huống chi nhân gia có nhận hay không bản thân cái này thân thích vẫn là hai chuyện, có giúp hay không càng không biết. Hắn lập tức lắc đầu nói. Con đường này khẳng định không được. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thể dựa vào chúng ta bản thân. Thương đế kỳ thật cũng biết. Chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ có ý nghĩ như vậy. Dù sao lâm hổ quan hệ bày ở chỗ này. Lẽ ra không dùng thì phí. Chỉ là muốn đạt thành mục tiêu. Khả năng so trực tiếp giết chết ma chủ còn phiền phức. Tốt à, ta cũng chính là nâng nâng. Thương đế gật đầu một cái. Lâm hổ hiếu kỳ nói. Ngươi thế nào đột nhiên nghĩ tới hỏi cách này? Thương đế phất phất tay. Chào hỏi lâm hổ tới gần nói. Đến. Cho ngươi xem ít đồ. Bảo trì trấn định. Không nên quá kinh ngạc. Lâm hổ nghi ngờ tới gần. Thương đế duỗi ra tay nhỏ. Dán tại lâm hổ cái chán. Tùy theo một cỗ lạnh như băng khí tức nhập thể. Lâm hổ hết sức quen thuộc. Tùy ý thương đế dẫn đạo bản thân thần hồn trạng thái. Phối hợp nàng thi triển phương pháp. Thương đế gặp hắn dạng này, nội tâm cảm động không thôi. Có thể không giữ lại chút nào sẽ thần hồn biểu diễn bỏ đi, đủ để chứng minh lâm hổ tín nhiệm. Mặc dù lâm hổ cũng có đầy đủ tự tin. Sẽ không bị bây giờ cái này thương đế tiểu thái gây làm bị thương. Nhưng mà thương đế đối với lâm hổ hiểu rõ. Biết rõ hắn khẳng định không nghĩ điểm ấy. Nhà mình chủ nhân, ưu tú nhất phương diện đại khái chính là đơn giản, hổ. Địch nhân của hắn. Hắn cả ngày sẽ ghi hận ngấm ngầm mưu tính. Nhưng nếu như là người một nhà, liền nhất định sẽ dùng tâm chiếu cố. Toàn lực tín nhiệm. Hai người thần hồn tụ hợp. Thương đế rút ra ma chủ thần hồn ở bên trong từng sợi ký ức. Lập tức kinh ngạc Lâm Hổ nói không ra lời. Thậm chí có thể nói toàn thân mát lạnh. Cái này là giả A Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Thương đế lo lắng nói. Làm giả độ khó rất lớn. Hắn tình huống này khẳng định không được việc. Huống chi ở trước mặt ta làm giả. Không phải trước cửa quan công đùa nghịch đại đao nha đối với thần hồn một đạo. Thương đế có lòng tin. Tối thiểu nhất nàng biết rõ ma chủ cũng không bằng bản thân. Bởi vì có rất ít người có thể khai sáng loại này cường đại công pháp. Nếu như ma chủ có, đại khái thần hồn liền không sẽ ở chỗ này bị nướng. Hắn cố ý lưu lại bộ phận này tin tức. Hẳn là muốn cho chúng ta biết rõ thế cuộc trước mắt. Biết rõ cái này trong truyền thuyết thủy giới thực lực. Để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Không dám động thủ. Thương đế thở dài. Lâm Hổ lắc đầu nói. Hoang đường đến cực điểm. Khó có thể tin. Thủy giới còn có bao nhiêu hoàng đạo hắn rời đi thời điểm. Hẳn còn có hơn 300 người a. Có điều căn cứ ký ức. Đi ra ngoài số lượng càng nhiều. Tổng số sợ là không dưới 500 a, dù sao cũng là cưỡng ép thăm dò bộ phận này bí mật. Mặc dù ma chủ hữu tâm thành toàn, cũng không có khả năng thu hoạch được quá chuẩn xác tin tức. 500 đừng nói là 500, Lâm Hổ cảm giác năm cái chính mình cũng phải gặp. Thủy giới ngưu bức như vậy sao? Ma chủ trong trí nhớ thủy giới vẫn thật là ngưu bức như vậy. Thăm dò cái này một bộ phận ký ức. Lấy thương đế huyền diệu phương pháp thi triển. Như cùng ở tại chiếu phim đồng dạng. Dần dần hiện ra ma chủ trong trí nhớ cái kia thủy giới. Vô biên vô hạn. Lớn đến vô ngần. So với Lâm Hổ một ngày này địa phương. Dĩ nhiên là vượt ra khỏi hơn 100 lần. Thậm chí hơn 1000 lần. Bằng không thì thiên địa nào có năng lực cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy hoàng đạo cao thủ. Ngay cả như vậy, hoàng đạo cảnh giới tu sĩ quá nhiều cũng cho thiên địa tạo thành ảnh hưởng lớn. Nguyên do mấy người này mới sẽ trước sau rời đi thủy giới. Thứ nhất là giảm bớt thủy giới áp lực. Thứ hai là tìm kiếm bản thân đường ra. Thủy giới phải nói là nắm trong tay mảnh tinh vực này. Cũng hoặc là nói phiến thiên địa này khu vực. Bên trong vô số thiên địa. Cầm giữ có vô số đếm không hết truyền thừa. Một tầng bộ một tầng. Như Lâm Hổ ở tại phiến thiên địa này. Còn có vô số tiểu thiên địa tồn tại. Số lượng căn bản không cách nào thống kê. Trừ phi để cho Lâm Hổ đi lần lượt đếm rõ ràng. Nhưng những cái này cộng lại ở trong mắt thủy giới cũng bất quá là chỉ là một giới mà thôi. Giống là như vậy thiên địa, hoàn toàn đếm không hết. Lấy thực lực của bọn hắn. Cho dù là giới kia có hoàng giả sinh ra. Cũng tùy thời có thể tiêu diệt. Trên thực tế bọn họ vẫn thật là làm như vậy. Hoàng đạo căn cơ. Thủy giới hoàng đạo kim ngạch tới tu sĩ. Bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Cũng không phải là Lâm Hổ dạng này phá bỏ phương thức. Mà là cướp người khác căn cơ. Đoạt đi hoàng đạo tất cả. Có thể nói cái này chư thiên thế giới. Vô số đi đến một bước này tu sĩ. Cơ hồ đều thành con mồi của bọn họ. Bị bọn họ xâm chiếm một thân đạo quả. Cung cấp nuôi dưỡng tộc nhân bước vào hoàng đạo cảnh giới. Quả thực vô sỉ, Lâm Hổ giận không thể kiệt. Ngày trước phiến thiên địa này siêu thoát giả. Tựa hồ nói qua chính mình cách này thời đại. Hắn khả năng đã không có ở đây. Cũng không biết có phải hay không gặp thủy giới độc thủ. Cấp bậc kia nhân vật. Trừ phi tự trói hai tay hai chân. Đưa cho chính mình tăng thêm giới hạn. Bằng không thì người bình thường làm sao có thể khiến cho chết bọn họ. Hoàng đạo căn cơ bị đoạt. Thủy giới có trọn vẹn phương pháp chiếm làm của riêng. Coi đây là cơ sở. Ở trong thủy giới bước vào hoàng đạo. Sau đó lại đi ra ngoài tìm cơ hội đột phá. Tu chân thế giới lão hổ 118 chương 1236 đúng. Công cụ người mà thôi, nguyên do thủy giới hoàng đạo tu sĩ. Nói ngưu bức. Nhưng bản thân là phi bình thường tăng lên phương pháp, so với chân chính hoàng đạo tu sĩ vẫn có chênh lệch nhất định. Lâm Hổ giờ mới hiểu được vì sao bản thân có thể chống đỡ ma chủ. Gia hỏa này vốn dĩ liền không coi là cảnh giới này mạnh nhất, lại cắt đứt thần hồn, cắt đứt đế cảnh sức mạnh. Một hệ liệt tao làm việc về sau, cho dù là Lâm Hổ vừa mới bước vào hoàng đạo cảnh giới, mượn nhờ thiên địa lực lượng cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Nói trắng ra là Lâm Hổ đây mới là nghiêm chỉnh tăng lên phương thức. Rất nhiều chuyện trong nháy mắt sáng tỏ. Thủy giới hoàng đạo quá nhiều, đương nhiên không có khả năng ở thủy giới làm ra mấy trăm hoàng triều a. Như thế sợ là sớm muộn sẽ đại loạn, đương kim trưởng khống giả thủy tổ cũng sẽ không cho phép. Nguyên do đám người nhao nhao ra ngoài, bởi vì điểm xuất phát cực cao, thủy giới hoàng đạo đều là thân phận tôn quý người, biết được đồ vật rất nhiều, thậm chí là đối với càng tiến một bước đều vô cùng có nghiên cứu. Chỉ là vô ngần trong năm tháng, mặc dù tất cả mọi người ở thử nghiệm càng tiến một bước, cũng thử vô số phương pháp, nhưng thủy chung không có người có thể bước ra. Cũng không biết là bởi vì hoàng đạo sức mạnh không thuần túy, vẫn là bởi vì phương thức có sai. Khó trách hắn sẽ nhằm vào chúng ta. Lâm Hổ ánh mắt run lên, đồng thời hiện lên một tia lạnh lẽo. Nội tâm còn có chút tiểu tâm thần bất định. Dù sao thủy giới là thật ngưu bức, khó trách nói siêu thoát giả đi lầm đường, đi đến hoàng đạo cảnh giới vẫn như cũ không tránh khỏi muốn cùng thiên địa sinh ra rối rắm, cùng nhau tiến bộ. Mà hắn chặt đứt thiên địa liên hệ, tựa như cùng những cái này thủy giới hoàng đạo một dạng, cuối cùng vẫn là phải dựa vào cướp người khác thiên địa căn cơ đến thành tựu bản thân tất cả. Thương Đế cũng cảm khái vạn phần. Lâm Hổ ban đầu chính là như vậy suy tính, muốn siêu thoát ra ngoài, sau đó lấy siêu thoát giả thân phận luyện hóa thiên địa, cuối cùng hoàn toàn siêu thoát. Ý nghĩ rất ưu tú, chính là độ khó quá lớn. Hơn nữa siêu thoát ra ngoài giống như là thủ một đem mình nhổ tận gốc, thiếu cung cấp nuôi dưỡng chỗ của mình. Dĩ nhiên dựa vào năng lực bản thân, trong thời gian ngắn không cần lo lắng sinh tồn vấn đề. Cuối cùng muốn càng tiến một bước, vẫn còn cần thiên địa ủng hộ. Nguyên do siêu thoát giả mới đi lầm đường. Lâm Hổ bây giờ ngược lại là thuận theo thiên địa đại thế, trong lúc vô tình tìm được đường ra. Hơn nữa bởi vì thiên đình tồn tại, hợp đạo chính là thiên đình. Nói một cách khác, Lâm Hổ về sau nhường ngôi thiên đình chi chủ vị trí, thực lực có thể sẽ hạ xuống một bộ phận, có thể thoát ly thiên địa khống chế. Bây giờ trạng thái này có tiến có thối, tương đối hoàn mỹ. Ma chủ đám người liền cùng siêu thoát giả không sai biệt lắm, không cách nào dung nhập vào thiên địa, chỉ có thể muốn những biện pháp khác cưỡng ép dung nhập vào trong đó. Tỉ như hắn muốn lấy ma đình nhập chủ thiên địa, chỉ sợ là muốn lấy ma đình hợp đạo thiên địa, từ đó hưởng thụ thiên địa lực lượng cung cấp nuôi dưỡng. Kết quả cách này ngược lại thành toàn Lâm Hổ đám người. Lâm Hổ cùng Thương Đế có khả năng nhìn thấy đồ vật, theo một ý nghĩa nào đó là ma chủ muốn cho bọn họ nhìn thấy. Cho dù là Thương Đế cưỡng ép đòi hỏi, cũng không chiếm được thứ càng quý giá. Tỉ như hiện tại thủy giới lung lay sắp đổ, hắn đã đâm lao phải theo lao, tứ cố vô thân. Như vậy mê muội người cách làm quả thật làm cho Lâm Hổ có chút đau đầu. Thủy giới mạnh như vậy, tiêu diệt ma chủ về sau, sợ là liền sẽ dẫn tới trả thù. Cái này ca múa nhạc còn thế nào chơi cũng khó trách Thương Đế sẽ nói nhờ người ngoài sự tình. Ngay cả Lâm Hổ chính mình cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu như có thể tìm được thần châu, hắn sợ là cũng sẽ suy tư ôm lấy nhà khác bắp đùi, thậm chí mặt dạn mày dày, lấy tiểu bối tư thái, mời Lâm Khả Khả nàng những cái kia mẹ hỗ trợ. Có điều nơi này có một điểm đáng ngờ. Nếu ma chủ trong trí nhớ, thủy giới mạnh nhất, phàm là hoàng giả đều sẽ bị bọn họ cướp đi căn cơ, thành toàn tộc nhân của mình. Cái kia thần châu, cái kia Lâm Khả Khả nhà các nàng là chuyện gì xảy ra? Gia nhân kia nổi bật chính là hoàng đạo tu sĩ. nổi bật còn mạnh đến mức không còn gì để nói. Hình như không e ngại ma chủ. Lúc trước cố ý bắt lấy ma chủ thần hồn. Chỉ sợ sẽ là ở nhằm vào bọn họ. Thương đế trong mắt ánh sáng lóe lên nói. Ngươi là nói. Hắn cố ý tiết lộ những nội dung này. Lại che giấu rất thứ then chốt hơn phân nửa như vậy. Lâm Hổ gật đầu nói. Tối thiểu nhất hắn những ký ức này. Không giải thích được Lâm Khả Khả một nhà vấn đề. Hoặc là có thể nói. Trong trời đất này thế lực. Chưa hẳn chỉ có thủy giới một nhà ta đây cũng có thể hiểu. Đặt tại ta chỗ này. Năm đó ta cũng sẽ cảm thấy mình lão ngưu bức. Tuyệt đối không có những người khác có thể vượt qua bản thân. Đế cảnh chính là mạnh nhất. Nói trắng ra là chính là tầm mắt giới hạn. Một tầng phủ lấy một tầng. Đừng nhìn ta môn đối với bọn hắn là yếu gà. Nói không chừng bọn họ phía trên còn có thực lực mạnh hơn đây đặt ở trong tiểu thuyết. Đây chính là đổi kế hoạch. Đánh xong một vòng còn có một vòng. Đánh xong một tầng lại là một tầng. Chúng ta đổi kế hoạch sao? Thương đế cười híp mắt nói ra. Kể từ đó, tâm tình ít nhiều cũng đã thả lỏng một chút. Không giống như là trước đó trầm trọng như vậy. Lâm Hổ vỗ vỗ đầu của nàng nói. Chúng ta đổi kế hoạch đi chịu chết sao? Coi như là có đối thủ. Nhân ra cũng là mấy trăm hoàng đạo. Mang nhà mang người lấy cái gì chơi? Thương đế thè lưới. Vé vào Lâm Hổ trên đầu thiên miêu. Nhiều hứng thú nhìn qua một màn này. Nàng gần nhất đã học được dung nhập vào hoàn cảnh. Hoàn toàn sẽ không hiển lộ rõ ràng sự tồn tại của mình. Nàng phảng phất chính là Lâm Hổ. Lâm Hổ phảng phất chính là nàng. Hai người đã hóa làm một thể. Thiên đình thành lập. Thiên miêu mặc dù không có chức vị. Cũng không muốn quản sự. Nhưng cả ngày ở Lâm Hổ trên đầu tu luyện. Hiệu quả vẫn là vô cùng kinh khủng. Tối thiểu nhất nàng đã nhanh muốn bước vào thánh nhân cảnh giới. Thần hồn phương diện sự tình, nàng cũng có thể dòm ra. Thương đế không phải là bởi vì thiên phú thần thông, mà là tu luyện thôn thiên ma công, mới có thao túng thần hồn phương pháp. Mà nàng là trời sinh liền người sở hữu thiên phú về phương diện này. Nói đến trưởng thành giới hạn, khả năng so thương đế cao hơn nữa. Tối thiểu nhất thôn thiên ma công trần nhà chỉ những rào cản vô hình, hạn chế liền đã bày ở chỗ này. Đế cảnh chính là giới hạn. Muốn sử dụng thôn thiên ma công bước vào hoàng đạo, cũng chỉ có thể đi đường tắt, mà không phải chân chính thôn phệ một ngày sức mạnh, đi thúc đẩy chuyện này. Hơn nữa bởi vì công pháp nội tình không đủ, tới hoàng đạo về sau cơ hồ liền phế. Liền cùng ngươi ra xã hội. Trong sách vở học được đại bộ phận đồ vật, không theo sự tình liên quan nghề nghiệp, khả năng đều không có cái gì chứng dùng. Lâm Hổ tình huống bây giờ cũng là như thế. Hết thảy đều phải dựa vào tự tìm. Nguyên do tăng thực lực lên, vẫn là lấy thiên đình làm chủ. Thôn thiên ma công chỉ có thể làm phụ trợ. Bởi vì hấp thu chỉ là linh khí. Hạn mức cao nhất không có mở rộng mở. Hấp thu lại nhiều sức mạnh. Cuối cùng cũng chỉ là tán giật ra ngoài. Thiên đình tăng lên là hạn mức cao nhất, mà thôn thiên ma công tăng lên là sức mạnh mà thôi. Biết được những chuyện này, nàng cũng cực kỳ chấn động. Hoàn toàn nghĩ không ra. Ma chủ cũng không phải là độc thân. Sau lưng còn có tổ chức cường đại. Mặt đám người đến vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Còn nữa chính là xem cho tới bây giờ thương đế cùng thiên đế. Tuy nói chưa chắc là ta, nhưng là tính cách cũng tốt, ký ức cũng tốt, đều hoàn mỹ kế thừa, có thể xem là sinh mạng kéo dài. Đối với nàng mà nói, các nàng chính là mẹ ruột của mình. Chỉ là xem mụ mụ bộ dáng bây giờ, hiển nhiên ra thích Lâm Hổ, để cho nàng nội tâm có chút bất đắc dĩ. Cái này vô sỉ mèo chỗ nào tốt, hàng ngày kể cận hắn ta liền không giống nhau. Hắn cũng chỉ là cho ta tu luyện ra tốt công cụ mà thôi. Đối. Công cụ người tu chân thế giới lão hổ 118 chương 1237 may mắn quá tốt. Đó là lý do mà chết nàng không hề hay biết mình là sử dụng loại này lấy cớ. Cố ý tiếp cận Lâm Hổ. Mà là bởi vì toàn thiên hạ. Đáng sợ chỉ có Lâm Hổ trên đầu. Tốc độ tu luyện là nhanh nhất. Gia hỏa này gánh chịu lấy thiên đình khí vận. cùng thiên địa là quan hệ hợp tác. Bản thân ở thiên địa bên trong, hoàn toàn có thể đi ngang. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị ưu đãi. Chỉ cần cùng hắn có quan hệ thân thích đều có thể lấy được tương ứng chỗ tốt, huống chi là khoảng cách gần như vậy. Lâm Hổ quen thuộc sự tồn tại của nàng. Thương đế đối nữ nhi này cũng không có gì không ra chỗ, ngược lại tương đối ra thích. Nói đến, nàng giống như cũng ra thích nhà mình chủ nhân đến lấy. Thương đế nhiều hứng thú đánh giá nàng một cái. Kích thích ta vừa vặn cũng ra thích hắn a, hơn nữa ta là đệ nhất nữ nhân vật chính. Sớm đã nhất cùng cái này đồ đần quen biết. Mỗi lần nhìn hắn lên mạng, nghiên cứu người khác mèo bao lâu trở thành nữ hài tử thời điểm, bản thân liền muốn cười. Ngươi càng muốn ta thay đổi, ta liền càng không thay đổi đương nhiên. Cái này đơn thuần mạnh miệng mà thôi. Chỉ là thương đế biết rõ, bản thân sớm muộn phải rời đi. Vốn nghĩ nếu như giải quyết những vấn đề này, còn có thể sống sót mà nói, liền trở lại tìm cái này đồ đần. Hết lần này tới lần khác trời xui đất khiến phía dưới chính hắn ô tô mới bị bản thân làm đi qua. Bây giờ nghĩ lại, cái này cũng hẳn là khí vận bố trí. Nói trắng ra là chính là may mắn quá tốt rồi. Chết như vậy một lần, sau đó sau khi trùng sinh, đi lên cuộc sống huy hoàng. Nàng suy nghĩ, lúc nào đem thiên miêu cũng thu a. Mèo có nhiều thú, thiên miêu hoàn toàn nghĩ không ra thương đế loại thời điểm này còn có thể cân nhắc loại chuyện này. Càng không biết nguy hiểm đã lặng yên giáng lâm. Theo thương đế xử lý rời đi, Lâm Hổ thăm thắm thở dài. Tương lai còn rất mê mang. Bây giờ lại phải biết tình huống này, thực cũng tốt, giả cũng tốt. Hắn hiện tại đã không phải là người cô đơn. Mặc dù không làm thiên địa, không làm những người khác suy nghĩ, cũng phải vì bản thân một nhà suy nghĩ một chút. Tuy nói đào tẩu cũng là một con đường, lấy thực lực của mình, thật muốn đào tẩu, ma chủ chưa chắc sẽ chết đuổi theo không thả. Dù sao mục tiêu của hắn không phải mình. Xá thiên hạ này chúng sinh cẩu thả bên trên vài chục vạn năm, có lẽ còn có thể trở về báo thù. Có thể vấn đề này Lâm Hổ thực làm không ra được. Đó là lý do mà vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Vừa đi ra môn thuận dịp gặp Tần Uyển Nhi, xem ra nàng là đang bên này chờ đợi mình. Tuế Nguyệt không có ở lão Tần trên người lưu lại cái gì ấm ký. Nói trắng ra là, gia hỏa này bây giờ còn nhỏ, đương nhiên sẽ không lưu lại cái gì ấm ký. Mười mấy tuổi thánh nhân, chập chập, suy nghĩ một chút đều kích thích. Hổ ra Tần Uyển Nhi vấy vấy tay. Lâm Hổ bước ra một bước, cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhẹ nhàng đưa nàng ôm. Nhiều hứng thú chơi đùa bỗng chốc, nhắm chúng Tần Uyển Nhi đánh nổi lên Lâm Hổ. Cẩn thận bị người nhìn thấy, Tần Uyển Nhi thẹn thùng nói ra. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, ta ôm nữ nhân của mình, chẳng lẽ còn muốn người khác cho phép? Tuy nói nghe hắn như vậy trần truồng thổ lộ, Tần Uyển Nhi nội tâm phi thường vui vẻ, trong lòng trăm vạn nguyện ý. Có thể cuối cùng vẫn là ra mặt mỏng chút, mặc dù không muốn Lâm Hổ ôm ập, vẫn cố gắng giãy giụa hạ xuống. Đúng rồi, ngươi thế nào đột nhiên đến? Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Ta lo lắng ngươi, Tần Uyển Nhi nhẹ nhàng nói. Tuy nói Lâm Hổ mỗi lúc trời tối đều sẽ đi tìm nàng, nhưng trên thực tế thủy chung không có vượt qua một bước kia. Chỉ là đến lượt ăn đậu hũ đều đã ăn, chênh lệch cũng đã không lớn. Thế nhưng là như hôm nay tình huống như vậy, Lâm Hổ áp lực rất lớn. Nàng lo lắng Lâm Hổ trạng thái không tốt. Lâm Hổ khẽ cười nói, Hổ ra là hạng người gì? Ngươi vẫn không rõ, ban đầu ta vẫn là chỉ nhỏ bé đáng yêu mới. Tam đại gia tộc đối ta mà nói, chính là đỉnh thiên quái vật khổng lồ. Ta không giống nhau đã xông qua được nha. Lại nói thiên ý, Hổ ra khi đó cũng không phải là đối thủ, vẫn như cũ có thể sống sót. Này cũng không phải sự tình. Tần Uyển Nhi hiếu kỳ đánh giá Lâm Hổ, tựa hồ lo lắng hắn nói dối. Bất quá nửa buổi cũng không phát hiện mánh khóe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Tần đến, Lâm Hổ đương nhiên sẽ không đơn giản thả nàng rời đi. mà là đem nàng đưa đến nóc phòng, ôm vào trong ngực, cùng nhau nhìn về phương xa. Thiên đình kiến trúc sôi nổi tại mắt. Dù cho thân phận có khác nhau một trời một vực cải biến, Lâm Hổ Thủy Chung không cải biến được, vẫn là cái dạng này. Tần Uyển Nhi thuận thế nằm ở Lâm Hổ trong ngực, phi thường mê luyến loại cảm giác này. Hổ ra, bằng không ngươi muốn ta đi? Nàng mười phần ngượng ngùng, vụng trộm nhìn một chút Lâm Hổ, lấy hết dũng khí mới dám nói ra lời này. Lâm Hổ dùng sức vừa kéo nàng tiểu thân thể. Ngươi cũng không phải yêu thú, giống như là Xảo Ngọc cùng Tiểu Thanh, căn bản không thích một bộ này. Yêu thú cũng không lưu hành, cho nên bọn họ không quan tâm. Ngươi không giống nhau, từ nhỏ đã ở phàm gian lớn lên, nơi nào sẽ không nghĩ tới một ngày như thế này. Đó là lý do mà ta định cho ngươi nhất hoàn chỉnh hôn lễ. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Không phải là bởi vì nhất bên trọng, nhất bên khinh, mà là bởi vì Xảo Ngọc cùng Tiểu Thanh thực không quan tâm. Yêu thú chính là như vậy, thích trực tiếp hoang dã mang thai sinh con một bộ quá trình tiếp diễn. Nói nhảm không cần nhiều lời, nhân tộc tự nhiên sẽ có hôn lễ khái niệm. Tiếp theo cha vợ Tần Cuồng Nhân cũng không đơn giản, Tần Uyển Nhi thân phận không thể coi thường. Lâm Hổ đương nhiên định cho nàng một cách hoàn mỹ hôn lễ. Đương nhiên, những người khác một cách cũng không thể bỏ quên. Cho dù là Xảo Ngọc cùng Tiểu Thanh không quan tâm, hắn cũng dự định xử lý một trận trước. Đến lượt có, một cách cũng không thể thiếu. Tần Uyển Nhi nghe Lâm Hổ nhàn nhạt quyết ý, nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng lại không thể nghi ngờ. Nội tâm đương nhiên mừng rỡ vạn phần. Lúc trước ăn dấm tâm tư cũng nhạt không ít. Chí ít ở Lâm Hổ trong lòng, nàng là phi thường vô cùng trọng yếu. Chỉ lần này như vậy đủ rồi. Tuy nói không có ý định ăn hết Tần Uyển Nhi, có thể Lâm Hổ nên làm vẫn làm. Thậm chí vốn đang dự định thử nghiệm để cho nàng thử xem miệng nhỏ. Thế nhưng Tần Khả Nhân luôn luôn ở phủ cận lắc lư, rất nhiều Lâm Hổ dám làm loạn. Nàng liền xông vào khí thế, thực sự là đem Lâm Hổ khiến cho không còn cách nào, chỉ có thể đến đây thì thôi. Cố nén đem Tần Khả Nhân cũng lôi vào chăn lớn cùng ngủ ý nghĩ, Lâm Hổ lúc này mới ôm Tần Uyển Nhi chìm vào giấc ngủ. Nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù bên ngoài có thiên đại sự tình, nhưng đợi ở bên người Tần Uyển Nhi, Lâm Hổ luôn có thể ổn định lại tâm thần. Nhiều ngày thần kinh căng thẳng cũng giãn ra, phảng phất lại trở về cùng Tần Uyển Nhi ban đầu gặp nhau thời gian. Lâm Hổ cảm giác mình cả người đều tịnh hóa, tâm linh phi thường đẹp. Cũng chẳng những nghĩ đến đi ăn Tần Uyển Nhi đậu hũ, hoặc là để cho Tần Uyển Nhi ăn bản thân đậu hũ, quyết đoán thành thánh nhân hổ. Tần Khả Nhân giấu ở bên ngoài quan sát một lúc lâu, phát giác hắn không có làm loạn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể không khỏi lại nghĩ một chút, bản thân đây coi là chuyện gì, cả ngày ngồi xổm ở bên ngoài trông coi cũng không phải biện pháp a. Tần Cuồng Nhân đều công nhận, bản thân còn có thể nháo ra chuyện gì, kỳ thật chỉ là trong lòng chính nàng quấy phá, luôn có chút ít ý nghĩ khác, ngẫu nhiên cũng sẽ hồi nhớ lại một chút điểm ngày đó kinh lịch đến. Nếu không phải là nàng thực lực xuất chúng, đáng sợ lưu lại cũng không phải là kinh lịch, mà là bóng ma tâm lý. Lại vừa nghĩ tới Lâm Hổ nói sẽ xử lý tốt vấn đề này, liền muốn tùy hắn đi. Dù sao vấn đề này liền không nên bản thân quan tâm. Tu chân thế giới Lão Hổ 118 chương 1238 thương đế cùng ma chủ dạng này cao cấp người chơi, mặc dù mình không có ý tốt, nhưng cũng là vì Tần Uyển Nhi, muốn thúc đẩy hai người bọn họ sự tình. Điểm xuất phát vẫn là không có sai. Làm sao biết sẽ trời xui đất khiến đem mình cho bồi lên. Chuyện này cũng không thể quá mức trách cứ nàng. Dù sao nàng bao nhiêu tính là người bị hại, mặc dù là bản thân hại bản thân. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hổ thuận dịp đứng dậy rời đi. Tần Uyển Nhi các nàng tu luyện tu luyện, cũng có hỗ trợ xử lý thiên đình sự vụ. Tỷ như Chu Tử Hoa, năng lực bản thân liền cường lại có thân phận này, tự nhiên là bị Chu Như Hỏa trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa hắn cũng cất giấu cái khác lòng dạ nhỏ mọn của hắn, đem Chu Tử Hoa bồi dưỡng trở thành Lâm Hổ phụ tá đắc lực, cũng có thể nổi bật tầm quan trọng của nàng ở Lâm Hổ trong lòng. Phân lượng không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều. Tiền bối cao thủ chính là nghĩ đến quá nhiều. Có thể đủ để chứng minh hắn phi thường quan tâm Chu Tử Hoa cái này hậu bối. Đồng lứa nhỏ tuổi nghĩ không ra những chuyện này. Hơn nữa bởi vì Lâm Hổ loại tính cách này, ngược lại cũng không cần thực đi tranh thủ tình cảm cái gì. Chỉ là bọn hắn sẽ nhìn không ngừng quan tâm. Lão Long Vương thân cư quan trọng. Chín vị Long Tử thực lực cùng thực lực đều không thể coi thường. Đây đều là tiểu thanh hậu viện. Các phương đều tại chủ bị những chuyện này, không tránh khỏi vì chính mình hài tử quan tâm đứng lên. Cho dù là Diệp Như, mặc dù không có trưởng bối, nhưng luyện đan nhất đạo, những người khác cũng tranh không được. Chỉ cần cảnh giới của nàng đi lên, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Xảo Ngọc ngược lại là không thế nào quan tâm những cái này. Thiên đình vị trí cực đẹp, ghi chép một chút hình ảnh, quay điểm chân dung tất nhiên có thể rất lớn bán. Thời gian trôi qua từng ngày, Ma đình đám người kinh lịch thiên đình cường thế quét ngang, cơ hồ liên tục bại lui. Dĩ nhiên có thánh nhân cũng không dám tùy tiện xuất thủ, lo lắng dẫn phát phản ứng dây chuyền, bước ra thiên đình thánh nhân cùng đế cảnh cao thủ. Bọn họ đang đợi, chờ đợi ma chủ trở về, mang theo bọn họ phản kháng đi xuống. Đáng tiếc bọn họ nhất định phải thất vọng. Ma chủ bây giờ bị thương đế hành hạ thống khổ không chịu nổi. Thời gian ngắn sao có thể có chỗ mưu đồ. Dĩ nhiên minh bạch thế lực của mình sẽ bị thanh lý. Giờ phút này cũng dành ra không xuất thủ đến giúp đỡ. Lần trước len lén lẻn vào thiên địa, lén lén lút lút gây chuyện, đó là đám người không biết rõ tình hình. Bây giờ đám người biết rõ hắn tồn tại, lại có Lâm Hổ ở, muốn lặng yên không tiếng động tiến vào, căn bản chính là chuyện không thể nào. Chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Tiêu Thanh Doanh giúp xong thiên đình sự tình, theo Ngự Thú Tông nhân nhập chủ, thiên đình cũng chính thức vận chuyển lại. Tự nhiên là không cần chiếm dụng nàng quá nhiều thời gian, có thời gian tìm Lâm Hổ. Lâm Hổ gần nhất cũng không có gì chỗ đi, đơn giản chính là bồi bồi nữ hài tử, hoặc là mấy vị đế cảnh cao thủ tìm hiểu một chút tình huống trước mắt. Chỉ bất quá Tiêu Thanh Doanh mỗi lần tới, cơ hồ không nói công sự, bình thường đều là tâm sự thú vị sự tình, để cho Lâm Hổ có chút kỳ quái. Một bên Thiên Miêu có đôi khi đều không vừa mắt. Gia hỏa này một số thời khắc thông minh đáng sợ, một số thời khắc lại đần độn không được việc. Nói trắng ra là, vẫn là căn bản không ngờ tới Tiêu Thanh Doanh sẽ thích bản thân. Hắn thấy, mình cũng không có làm qua cái gì đặc biệt sự tình khác, càng không cần nói có thể làm cho đối phương thích chuyện của chính mình. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lâm Hổ thực lực cũng dần dần tăng lên. Đám người ở giữa tình cảm cũng không ngừng ấm lên. Khả ma chủ vấn đề, nhưng thủy chung nằm ngang ở đỉnh đầu, không cách nào giải quyết. Thương đế lo lắng nói thời gian không nhiều lắm. Những ngày này, nàng đã rất tiết kiệm nướng. Nhưng ma chủ thần hồn cũng không phải vô cùng vô tận. Muốn ảnh hưởng ma chủ, cũng cần đầu nhập nhất định phân lượng, cùng kéo dài thời gian nhất định. Không có khả năng kéo ra quá lâu khoảng cách, cho ma chủ cơ hội phản ứng. Còn bao lâu? Một tháng à? Thương đế nghĩ nghĩ nói ra. 11 tháng trôi qua, thiên đình sự tình đã tiến hành đâu vào đấy. Các phương cao thủ đều đã vào ở, hoàn toàn kéo tiệm này. Tần Cuồng Nhân đám người Nam Chinh Bách Chiến cũng rốt cuộc đem ma đình đám người hàng phục, đặt xuống thiên đình uy danh. Trước kia một chút du tán thế lực cùng ma đình thế lực trên cơ bản đều đã đầu nhập vào thiên đình, tiếp nhận thiên đình quản hạt. Ngự Thú Tông cùng Yêu Đình ảnh hưởng cũng đang dần dần suy yếu. Rất nhiều thiên tài ở thời đại này bộc lộ tài năng, càng là khai sáng tiên môn. Thiên địa nghênh đón lớn nhất thịnh thế, chỉ cần có thời gian, nói không chừng tương lai phát triển càng kinh khủng. Cái kia chính là đúng nghĩa tiên môn san sát, mà không phải trước đó cái kia giả tạo hiện tượng. Trước đó tông môn, trên cơ bản tất cả thuộc về ngự thú tông quản. Nhiều lắm chính là ma đình phương diện. Có thật nhiều truyền thừa tông môn, không có ngự thú tông phạm vi quản hạt. Trên cơ bản con đường tu luyện đều là Tiêu Thanh Doanh lưu lại. Thiên hạ có thể nói là cùng một cách truyền thừa. Không giống như là hiện tại. Ngũ đế trở về. Nho tôn cùng Phật tôn. Cũng tại tận lực tản truyền thừa. Tăng thêm trước đó rất nhiều di tích. Ngay tại lúc này nhao nhao ra lò. Các nơi may mắn không kém tu sĩ. Bao nhiêu có thể có chút thu hoạch. Ngày trước những cao thủ mặc dù bại quá đột ngột cũng không ít nhân vẫn là lưu lại truyền thừa. Coi là thật thành bách hoa tranh diễm thời đại. Bởi vì tu sĩ truyền thừa nhanh chóng phát triển. Ngắn ngủi không đến một năm thời gian. Chỉ sợ liền đi qua mười mấy năm thậm chí mấy trăm năm lộ trình. Thiên địa cũng tương ứng cường thịnh rất nhiều. Thứ ba ở giữa lại ra đời mấy cái thánh nhân. Tiên đạo cao thủ thì càng nhiều. Ngự thú tông nửa bước tiên đạo quá nhiều. Đã có đường ra khác. Tăng thêm loại hoàn cảnh này. Nội tình không kém đều đột phá. Lâm Hổ thực lực cũng theo thiên địa trưởng thành mà có nhất định tăng phúc. Chỉ là nghĩ lại ngày đó tình huống chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ. Tối thiểu nhất chỉ có thể nói là miễn cưỡng tự vệ, muốn phản công khả năng vẫn là quá nhỏ. Một tháng thời gian, không thay đổi được cái gì vấn đề lớn. Lâm Hổ thực lực, trong ngắn hạn cũng không có khả năng lại có quá lớn tiến triển. Ngũ đế cũng không có khả năng bước vào hoàng đạo cảnh giới. Nhiều nhất bọn họ 5 người thực lực, khôi phục không ít, khoảng cách trạng thái đỉnh phong cũng không tính là quá xa. Chỉ là trên cảnh giới rào cản, hiển nhiên không phải như vậy liền có thể bù đắp. Lâm Hổ cũng cảm thấy phi thường nhức đầu. Một khi thần hồn tiêu hao hết, liền không ai có thể lực kiềm chế ma chủ. Bị ám hại một cái, rất khó tưởng tượng đối phương sẽ làm thế nào. Về phần trông cậy vào hắn thần hồn tổn thất quá độ, như vậy hôn mê cũng quá mức ngây thơ. Tối thiểu nhất Lâm Hổ cũng hiểu phương diện này, nghiên cứu qua hồi lâu. Cái gọi là cắt đứt thần hồn, ngược lại không phải thật đem chính mình linh hồn cắt một nửa liền ra ngoài. Nếu như là dạng này, đáng sợ ma chủ đã sớm xong đời. Thương đế cũng tốt, ma chủ cũng tốt. Tính trước cắt thần hồn, đều là chút một bộ phận. Cũng là nói một bộ phận thần hồn. Mang theo một bộ phận thần hồn sức mạnh. Khác nhau ở chỗ thần hồn bao nhiêu. Thần hồn mạnh yếu mà thôi. Trừ phi như dược vương loại kia thủ đoạn đặc thù. Nói trắng ra là, cái kia hàng chính là đẳng cấp không đủ cao. Vì lẽ đó thần hồn phân thân bị diệt. Mới có thể nhất ngủ không nổi. Bị ngự thú tông nhân trực tiếp kéo lại. Chờ hắn tỉnh lại. Liền sẽ phát hiện thế gian đại biến dạng. Không nghi ngờ gì cái áp mộng. Giống như là thương đế cùng ma chủ dạng này cao cấp người chơi ảnh hưởng liền không lớn. Tối thiểu nhất không đến mức nói sẽ bị khiến cho không đứng dậy được. Vì lẽ đó trông cậy vào ma chủ về sau sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Hoàn toàn là không thực tế sự tình. Còn không bằng trông cậy vào hắn bị nhóm người mình làm cho sợ. Lấy lại tinh thần. Liền lập tức đào tẩu. Tu chân thế giới lão hổ 118 chương 1239 khả năng lúc ấy liền vừa thấy đã yêu đến lượt đến cuối cùng muốn tới. Nếu không chịu đào tẩu. Không tránh khỏi sẽ đích thân đối mặt ma chủ. Lâm Hổ gần nhất cũng phi thường cố gắng. Ngũ đại đế cảnh cao thủ. Khi nhàn hạ thay phiên dạy dỗ. Tính cả cách này 11 tháng, Lâm Hổ đi đến hôm nay một bước cũng là thời gian mấy năm. Nói hắn muốn có thể có bao nhiêu lợi hại bản sự. Hơn phân nửa cũng có chút có lỗi với khổ tu mấy chục vạn năm cao thủ. Có thể nói Lâm Hổ cơ sở. Kém rối tinh rối mù. May mà đám người đồng tâm hiệp lực, hùn vốn dạy dỗ cuối cùng là để cho Lâm Hổ trước mắt có điểm bảng hiệu. Đến cuối cùng còn không phải muốn vung mạnh nắm đấm. Các ngươi lại còn cảm thấy ta một đường vung mạnh trên nắm tay đến có chút kỳ hoa. Đây chính là đại đạo trăm sông đổ về một biển. Mặc cho ngươi ngàn vạn pháp. Đi đến cuối cùng. Cũng chỉ còn sót nắm đấm. Lâm Hổ ở một bên lầm bầm đứng lên. Lời này ngược lại là không sai. tu luyện chính là như vậy. Điểm xuất phát bắt đầu một chút chút tu luyện. Ở giữa sử dụng đủ loại phương pháp tăng cường năng lực bản thân. Đủ loại thiên hình vạn trạng thần thông thuật pháp. Đến cuối cùng, lại sẽ đi nó nghèo hèn. Trở lại đầu nguồn. Bây giờ Lâm Hổ dĩ nhiên không có cái gì không có trở ngại thủ đoạn. Nhưng hắn bản thân nhất cử nhất động. Liền ẩm chứa thiên địa chí lý. Giống như là thần thông thuật pháp. Uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hơi động đậy cầm. Thiên địa đều sẽ ngay sau đó hô ứng. Vì lẽ đó loại thời điểm này ngược lại không cho phép muốn quá mức xinh đẹp thủ đoạn. Cách này ngược lại đền bù Lâm Hổ vấn đề. Đối với trong quá trình tu luyện những chi tiết này phương diện. Hỏi gì cũng không biết. Trực tiếp đi đến cuối cùng. So đấu sức mạnh. Lâm Hổ tự hỏi lỗ mãng mà nói. Bản thân tuyệt đối không thua với nhân. Chiến đấu phương diện kỹ xảo khuyết thiếu thì càng không phải cái vấn đề lớn gì. Song đế tam tôn. Đều là đường đường chính chính đi tới tu sĩ yêu thú. Trải qua vô số chiến đấu. Lấy Lâm Hổ thực lực hôm nay. Tự thân dạy dỗ. Yếu lính sẽ đứng lên. Đương nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Theo ban đầu bị máu ngược đến sau cùng toàn thắng. Đây chính là hoàng đạo cao thủ lực lượng. Có thể nói Lâm Hổ đã nghĩ hết tất cả biện pháp đi mạnh lên. Làm được chuyện mình phải làm. Còn sót lại. Hơn phân nửa cũng chỉ có thể xem thiên ý. Trận chiến đấu này là Lâm Hổ một người chiến đấu. Những người khác không phải là không muốn hỗ trợ, mà là hoàn toàn không xen tay vào được. Lâm Hổ không có khả năng đần độn đợi đến ma chủ thần hồn làm hao mòn hoàn tất. Trạng thái khôi phục về sau mới động thủ. Hắn có thể cảm ứng được đối phương không hề rời đi. Hẳn là còn chưa hề tuyệt vọng. Đã như vậy, cũng chỉ có tự mình liều một cuộc. Thương đế đám người mặc dù không có cách nào trực tiếp tham chiến. Nhưng dù gì cũng có thể làm cái phụ trợ. Ở thần hồn phương diện. Hỗ trợ dây dưa một chút ma chủ. Chiếu cố tốt bên trong vùng thế giới này. Lâm Hổ chú ý người. Để cho hắn có thể không có nỗi lo về sau đi chiến đấu. Có nắm chắc không thương đế phía trước. Thiên đế ở phía sau. Tam tôn khoảng cách xa hơn một chút chút. Sau đó. Chính là Tần Uyển Nhi đám người. Ngự thú tông người. Lâm Hổ sở người quen biết đều tới. Lâm Hổ cười nhạt một tiếng nói. Nói có niềm tin tuyệt đối. Các ngươi đoán chừng cũng sẽ không tin. Chỉ có thể nói hoàn toàn vượt qua hy vọng không lớn. Kết quả tốt nhất. Hẳn là ngăn chặn bước chân của hắn. Tranh thủ một chút thời gian. Hoàn toàn đánh bại ma chủ. Lâm Hổ tạm thời không dám nghĩ. Hắn thiếu sót quá nhiều. Không phải trong ngắn hạn có thể hoàn toàn bù đắp. Chỉ có thể nói mình làm bản thân có thể làm sự tình. Đến lượt làm sự tình. Những cái khác nhưng mà thiên ý. Tốt xấu là đồng cấp bậc, dù cho là đánh không lại, ngăn chặn đối phương bước chân cũng hẳn là không có vấn đề. Cùng ma chủ khác biệt, Lâm Hổ là có hậu viện. Hắn cùng với thiên địa cùng một nhịp thở. Chỉ cần song đế tam tôn kinh doanh tốt thiên đỉnh. Thiên địa tiến vào toàn dân tu chân thời đại. Thiên địa cũng sẽ trở nên cường thịnh. Mà Lâm Hổ đồng dạng sẽ mạnh lên. Vượt qua ma chủ ở trong tầm tay. Chỉ là cái này quá trình nhất định sẽ dài đằng đẵng. Đám người lo lắng không được việc. Có thể lại minh bạch. Loại chuyện này. Ai cũng không chen được tay. Liền cho đến trước mắt. Chỉ có thể giao cho Lâm Hổ một người đi chiến đấu. Mà những người khác. Chỉ có thể nói cố gắng phát triển thiên đình. Thương đế nhắm mắt tựa hồ có chút không đành lòng. Lâm Hổ ôm lấy nàng. Lại ôm lấy thiên đế. Vỗ vỗ Nho Tôn cùng Phật Tôn bả vai. Ôm lấy Tiêu Thanh Doanh. Tần Uyển Nhi mấy người cũng một cách chưa thả qua. Nhân tiện còn ôm lấy Bạch Đại Mộ cùng Công Thâu Nguyệt. Giống như là hổ ra như vậy có tiết tháo. Có điểm mấu chốt người. Tuyệt đối sẽ không đi ăn hạ dao cầm nha. Công Thâu xào các nàng đậu hũ. Quá thành thật. Đám người cũng không hiểu sai. Loại thời điểm này lòng tràn đầy đau buồn. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Làm gì vậy? Đừng làm đến liền cùng sinh ly tử biệt một dạng. Ta chỉ là sơ qua đi ra ngoài một chuyến. các ngươi làm tốt chính mình đến lượt làm sự tình. Thiên địa sớm ngày cường thịnh, ta liền sớm ngày trở về. Hổ gia, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tần Uyển Nhi muốn nói lại thôi. Lâm Hổ móc một cái nàng cái mũi nhỏ đầu nói. Cái này ngươi yên tâm. Có một số việc ta còn chưa làm xong. Chính là giữ lại đưa cho chính mình nên ban thưởng. Đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy. Âu Tô ngày trước đã từng giao thủ qua một lần. Lâm Hổ biết đại khái ma chủ thực lực rất mạnh. Có thể không phải hoàn toàn không thể địch nổi. Cái này cũng đã đủ rồi. Rất nhiều chuyện. Hắn không có lựa chọn khác. Chỉ có thể xông đi lên. Công Thâu Nguyệt phức tạp nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Làm sao vậy? Cái này chút biểu lộ giống như rất ủy khuất. Rất không nỡ một dạng. Đến lượt không là thích ta chứ. Cẩn thận Công Thâu tiền bối chừng chỉ ta a hắn làm cho gì thuyết pháp. Để cho Công Thâu Nguyệt nhìn không được bật cười. Một bên Công Thâu Xảo thần sắc cũng là phi thường phức tạp. Nghe được hắn nói như vậy không khỏi lắc đầu cười khổ. Bà Kiếm Thi ánh mắt phức tạp nhìn một chút Lâm Hổ. Nàng xem như mắt nhìn Lâm Hổ trưởng thành. Nháy mắt liền tới mức độ này. Ngay cả nàng đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Nội tâm đương nhiên cảm khái vạn phần. Đáng tiếc bản thân những cái này tiền bối. Vậy mà bất lực đối kháng ma chủ. Cần Lâm Hổ một tên tiểu bối đẩy lên. Thật là đáng hận. Tần Cuồng Nhân nện một cách Lâm Hổ ngực. Không nói chuyện, nhưng đã đủ rồi. Hắn rõ ràng là để cho Lâm Hổ minh bạch. Đừng quên nơi này còn có bản thân lo lắng người. Không được liền dễ dàng như vậy cút. Hạ Giao cầm đám người không nói một lời. Nhưng thần sắc phi thường phức tạp. Ánh mắt bên trong đã nói rõ tất cả. Hy vọng Lâm Hổ có thể thuận lợi trở về. Tiêu Thanh Doanh đến gần Lâm Hổ nhẹ nhàng ôm thân thể của hắn. Lâm Hổ vẻ mặt bộ dáng kinh ngạc. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đám người một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Liền Lâm Hổ bây giờ thực lực. Cũng không tới phiên bọn họ nói chuyện linh tinh. Về phần xứng hay không xứng có thể hay không nhiều lắm. Cái này căn bản không phải vấn đề. Mọi người chỉ cần cân nhắc những người khác không xứng với Lâm Hổ thân phận này thực lực. Như vậy đủ rồi. Cái gì không phải. Thanh toán dư ngươi thế nào? Lâm Hổ kinh ngạc không được việc. Ngữ khí có chút bối rối. Chờ ngươi trở về sau. Ta có lời muốn nói với ngươi. Tiêu Thanh Doanh đem đầu chôn ở Lâm Hổ thân thể. Tận lực không cho hắn nhìn thấy bản thân trước mắt biểu lộ. Hơi có chút bịt tai mà đi trộm chung dáng vẻ. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. Ngươi đều như vậy. Chẳng lẽ hổ gia ta còn không biết ngươi muốn nói cái gì? Hổ gia ta còn không có ngu như vậy à? Chỉ là hắn liên tiếp hồi tưởng. Hoàn toàn nhớ không nổi là lúc nào. Tiêu Thanh Doanh đối với mình sinh ra loại cảm tình này. Cuối cùng chỉ có thể quy công cho bản thân quá đẹp rồi. Khả năng lúc trước liền vừa thấy đã yêu a ân. Cái này rất Lâm Hổ. Hắn cùng Tiêu Thanh Doanh gặp mặt thời điểm vẫn là chỉ lão hổ đây. Tu chân thế giới lão hổ 118 chương 1240 ngươi đã đến. Ngươi không nên tới binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Loại thời điểm này. Nói nhảm quá nhiều. Hiển nhiên là dư thừa. Sẽ còn trong lúc vô tình đưa cho chính mình chen vào vô số hồi không được lá cờ. Vì lẽ đó Lâm Hổ quyết đoán gật đầu. Trở lại hắn nói. Đám người từng cái cáo biệt. Lâm Hổ nội tâm không muốn. Lại chỉ có thể cố nén lưu lại sôi nổi quay đầu rời đi. Hắn bước ra thiên địa về sau, sự tình vẫn còn tiếp tục. Đừng tưởng rằng Lâm Hổ áp lực to lớn nhất. Lưu lại nhân giống nhau chút không được bao nhiêu. Các nàng nhất định phải nhanh phát triển thiên đình. Phát triển thiên địa. Để cho tu sĩ cường đại lên. Để cho thiên địa cường đại lên. Hoàn toàn khai phát ra khỏi thiên địa nội tình. Chỉ có dạng này, Lâm Hổ thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Trừ phi bọn họ không muốn Lâm Hổ trở về, nếu không thì một khắc cũng không thể ngừng. Ngoại trừ cùng Lâm Hổ nhân duyên thắm thiết người. Những người khác cũng không phải đồ đần. Lâm Hổ vừa song chứng. Bọn họ cũng sẽ không có cuộc sống tốt. Tất cả mọi người là ở trên cùng một con thuyền. Tự nhiên muốn đồng tâm hiệp lực. May mà đã được thời gian dài như vậy, thiên đình đã hoàn thiện, thừa lại chính là phương diện chi tiết làm việc. Tần Uyển Nhi, Chu Tử Hoa mấy người cũng đã tiếp nhận một bộ phận thiên đình sự vụ, hỗ trợ xử lý chuyện trọng yếu. Xảo Ngọc cũng không nhàn dối, không ngừng phát triển sự nghiệp của mình. Đối với thiên đình cũng có chỗ tốt nhất định. Tất cả mọi người hành động. Tuy nói đám người không có theo kịp, có thể Lâm Hổ cũng không tính là người cô đơn. Xông ra thiên địa, cùng thiên địa liên hệ vẫn còn. Điểm ấy ngược lại là Lâm Hổ dựa vào. Bởi vì thiên địa có thể cung cấp chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng Lâm Hổ trưởng thành. Không đến mức bảo hoàn toàn đánh gãy sữa. Không biết nên làm sao làm. Trở lại trong nháy mắt, thiên địa tồn tại hình thức giống như một ngôi sao, hoàn toàn không nhìn thấy bờ duyên, như cùng chỗ ở bầu trời sao bên trong. Chỉ là lấy Lâm Hổ thực lực hôm nay, đều không thể dòm nó toàn cảnh. Rét nhất vỏ ngoài, cái này tuyệt bức bên ngoài còn có tầng thứ cao hơn tồn tại. Lâm Hổ cảm thán một tiếng. Ma chủ chỗ ẩn thân không tính xa, cũng là một mảnh cỡ nhỏ thiên địa. Quy mô so với Lâm Hổ bên này vẫn là kém rất nhiều. Thương đế trước đó liền cũng đã khóa chặt ma chủ vị trí. Lâm Hổ cũng là thận trọng tới, phòng bị ma chủ đánh lén thiên địa. May mà thần hồn bên trên thương thế thực không có cách nào không nhìn. Mặc dù mạnh như ma chủ, cũng bị chơi đùa không được việc. Càng bởi vì lo lắng thủy giới địch nhân, giờ phút này chỗ nào cũng không dám đi. Liền giấu ở bên trong tiểu thiên địa, chờ đợi thần hồn làm hao mòn hoàn tất. Cái đồ chơi này cuối cùng không phải vô ngần, luôn có tiêu hao hết một ngày. Mà một hai năm đối với ma chủ cấp độ này mà nói, khả năng cũng chính là đánh cái ngủ gật mà thôi. Lâm Hổ đột ngột xuất hiện, tìm tòi ma chủ tung tích, cũng không dám tiến lên đồng thủ. Rất khó bảo đảm ma chủ không biết tình huống trước mắt. Nói không chừng chờ đợi mình mắc câu đây. Không liên quan lẫn nhau hai người. Vượt qua vô số thiên địa, vượt qua vô số năm, rốt cuộc gặp mặt. Ma chủ không tính xuất khí, nhưng vẫn tương đối dễ nhìn. Dù sao cũng là bản thể hoàng giả cảnh giới, thọ nguyên vô ngần, càng là ở vào tráng niên thời kỳ. Chỉ là bị thương đế hành hạ có chút khó chịu, bộ dáng tương đối tiêu tụy. Lâm Hổ đứng sừng sững ở trong không gian, không tiếp tục tiến lên. Ma chủ biểu hiện một mực rất suy yếu, cùng nửa ngày cũng không hắn có đi lên dấu vết. Xem ra phương diện này hẳn là không thể nào bị lừa rồi. Ngươi đã đến. Ma chủ trầm giọng nói. Ăn, ta tới. Lâm Hổ đáp. Ngươi không nên tới ta không được. Chẳng lẽ chờ ngươi trạng thái tốt đẹp sau đó tới làm cho ta? Lâm Hổ hỏi ngược lại. Ma chủ cười híp mắt nhìn qua Lâm Hổ nói. Đã như vậy, vì sao không đồng thủ trước đó? Ta muốn đồng thủ, nhưng sau khi đến, tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật ngươi nếu là không nguyện ý mà nói, ta cứng cầu đứng lên cũng không có gì ý tứ. Nếu không mọi người ngồi xuống uống chút trà, thật tốt nói một chút. Lâm Hổ khẽ cười nói. Kỳ thật không phải hắn không muốn đồng thủ, mà là có chút đắn đo bất định. Đánh lên coi như thật không có cách nào thu tay lại. Mục đích của mình vốn là kéo dài thời gian, quan sát lại tìm một cơ hội, nói không chừng còn có thể tiêu diệt hắn. Không cần thiết đi lên, hoàn toàn không biết cội rễ, không biết rõ thời điểm, liền trực tiếp đồng thủ. Xác định không phải sợ ma chủ hướng về Lâm Hổ, nhích miệng cười nói. Các ngươi hơn phân nửa thăm dò trí nhớ của ta, biết rõ trong thiên địa này hoàng giả kết quả cuối cùng. A, cái này một bộ phận ký ức hoàn toàn không có trình độ. Thủy giới có nhiều như vậy hoàng đạo cao thủ, vốn là không bình thường sự tình. Sử dụng điểm thủ đoạn không bình thường, lại đương nhiên đơn giản chính là hắn trộm gian tặc dùng mánh lới, không có để cho Lâm Hổ bọn họ biết rõ thủy giới tình huống trước mắt. Bất luận kẻ nào xem loại kia ký ức, cũng không biết quá hờ hứng. Lâm Hổ không đồng thủ, cũng là có chỗ cố kỵ. Cái này đã đạt đến hắn mục đích. Song phương trước đó mặc dù không có chính thức gặp mặt, thế nhưng là đang lẫn nhau phân cao thấp, lẫn nhau đùa nghịch phương pháp. Lâm Hổ sờ soạng một cái. Nếu không đánh được, một người có phải hay không đến nhầm nên đem tiểu thương dẫn tới, để cho nàng đi động não, miễn cho bản thân cảm thấy phiền phức. Thiên địa bên trong thực chỉ có thủy giới một cái thế lực sao? Lâm Hổ hỏi. Đó là đương nhiên. Thiên địa sơ khai, thủy giới chính là nguyên thủy giới, càng là thế gian căn nguyên. Các ngươi những người này, nghiêm chỉnh mà nói, đều là thủy giới hậu nhân. Như vậy nghe xong, Lâm Hổ lập tức hứng thú. Tiếp tục, ta nghe đây. Ma chủ ngẩn người, luôn cảm giác không tốt, thế nào cũng không nghĩ ra. Hai người gặp mặt về sau, chẳng những không có dương cung bạc kiếm, ngược lại đàm luận nổi lên vấn đề này. Có điều cũng đúng lúc giải thích một chút phương diện này sự tình, chấn nhiếp một chút tên trước mắt này, vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Dù sao ở nơi này trạng thái dưới động thủ, hắn thế nhưng là phi thường thua thiệt. Mặc dù mang xuống, Lâm Hổ thực lực cũng có thể mạnh lên, nhưng cũng nên có chỗ dứt bỏ mới được. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có ý tưởng của họ. Ngược lại thuận lợi hàn huyên, điểm ấy có chút khó tin. Huyết mạch của các ngươi, tu luyện của các ngươi phương pháp, đều bắt nguồn từ thủy giới. Các thiên địa đều có nghiêm khắc phân cấp, lấy thủy giới mạnh nhất, tiếp theo chính là 1-9 cấp. Một cấp mạnh nhất, cửu cấp thiên địa yếu nhất. Chúng ta thiên địa tính mấy cấp vốn là tam cấp thiên địa, hiện tại miễn cưỡng tính nhị cấp. Ma chủ như thực nói ra. Lâm Hổ sờ lên cằm, hẳn là thiên địa tiến hóa vấn đề. Hắn lập tức hỏi, nếu tam cấp có thể trở thành nhị cấp, như vậy có hay không một cấp thiên địa vượt qua thủy giới? Đây đương nhiên không có khả năng. Ma chủ ánh mắt run lên, trong nội tâm không khỏi nhớ tới trước đó nhìn thấy đám người kia, thực lực bọn hắn mạnh, quả thực không thể tưởng tượng. Tin tưởng ở tại thiên địa, cấp bậc hẳn là cũng không yếu với thủy giới. Chỉ là loại này sự tỉnh, hắn tự nhiên không có khả năng nói bỏ đi. Nói cho Lâm Hổ, chúng ta thủy giới đối mặt đại nguy cơ, vì lẽ đó ngươi không cần phải sợ, ta có hậu trường. Bay thẳng đến ta nã pháo a, hắn nói quyết đoán. Lâm Hổ trong lòng buồn cười nói, trước đó giúp ta đối phó ngươi hai vị tiền bối, tính tầng thứ gì một cấp thiên địa nhân mà thôi, chỉ là thủy giới trong lúc nhất thời không có tra được, không bao lâu nữa thời gian liền sẽ có nhân cướp đi các nàng hoàng đạo căn cơ. Ma chủ giả bộ lạnh nhạt. Tu chân thế giới lão hổ 118 chương 1241, đây không phải là nối liền, là ăn ý. Mặc dù lời này hoàn toàn ngược lại, không phải thủy giới cướp đi các nàng căn cơ, mà là các nàng ngăn ở thủy giới cửa. Có thể loại chuyện này, ma chủ thế nào sẽ nói ra? Hắn toát ra kiêu ngạo tự mãn biểu lộ, tựa như đang nói thật đồng dạng, dù cho là Lâm Hổ đều có chút thư. Chỉ là ngươi còn phải suy nghĩ một chút, trừ phi đối diện là cái tiểu bạch kiểm, nếu không lão bà đều ngưu bức như vậy, nam nhân có thể kém đi nơi nào? Phương diện này sức chiến đấu khẳng định không thể không tính. Huống chi ma chủ ngôn ngữ càng là phách lối, lại càng chứng minh tâm hắn yếu ớt. Lâm Hổ thế mà không biết thủy giới chuyện này là giả. Có thể suy đoán ra ma chủ hiện tại rất hoảng. Nước xa khó dài gần khát. Thủy giới thực lực có mạnh hơn nữa, nếu tạm thời cũng không phát hiện Lâm Khả Khả một nhà hoàng đạo cao thủ, giải thích bọn họ khống chế lực cũng không phải là tuyệt đối. Huống chi một người hoàng đạo còn có thể giống như bản thân dạng này bật hắc đi lên. Có thể người một nhà đây, nếu như mình có năng lực, Lâm Hổ khẳng định cũng sẽ để cho mình người một nhà bước vào hoàng đạo. Chỉ tiếc hắn hiện tại mặc dù là hoàng đạo cao thủ, phương diện này lại không tìm ra manh mối. Độ khó thực không phải người bình thường người tài ba làm được. Đối phương rất mạnh, nói không chừng đã vượt qua hoàng giả cấp độ này. Ở ma chủ nơi này, khẳng định không chiếm được tin tức xác thực. Lâm Hổ cũng cảm thấy mình không cần thiết cùng hắn ở trên miệng dây dưa. Dựa theo ma chủ thuyết pháp, không trả lời thẳng vấn đề này, giải thích một chút thiên địa, có khả năng càng tiến một bước, trở thành thủy giới loại kia quái vật khổng lồ. Chỉ là bọn hắn sẽ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, sớm đem đối phương tiêu diệt. Chờ tới khi cửu đẳng thiên địa, hẳn là thủy giới phân chia. Giống như là bản thân những cái này người trong cuộc, liền hoàn toàn không biết những chuyện này. Ngươi hoàng đạo đến lượt không phải đoạt chúng ta phiến thiên địa này siêu thoát giả A Lâm Hổ tò mò hỏi. Đó cũng không phải. Bất quá ta phải cảm tạ hắn. Nếu như không phải hắn đi lầm đường, siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, khiến cho thiên địa suy bại một đoạn thời gian rất dài, khả năng ta cũng sẽ không tìm được như vậy nơi thích hợp. Chỉ là không ngờ tới bị Lâm Hổ nửa đường cắt đứt. Kỳ thật cũng trách hắn bản thân giới hạn quá lớn. Hoàng đạo đối với phía trước thiên địa mà nói quá mạnh. Bản thân hắn căn bản là không có cách tiến vào thiên địa. Chỉ có thể dùng thần hồn phương thức. Có thể thần hồn phương thức lại không thể quá linh hoạt. Còn muốn bị thiên địa ảnh hưởng. Thỉnh thoảng không còn tín hiệu. Cho nên mới sẽ một đến hai. Hai đến ba thất bại. Hơn nữa Lâm Hổ ta cũng là không theo lẽ thường ra bài. Thế mà cùng Lâm Khả Khả ra có quan hệ. Nếu không thì Lâm Hổ đám người tình huống lúc đó chưa hẳn có thể thắng được ma chủ. Nói không chừng chính là Tần Uyển Nhi bị đoạt xá, Lâm Hổ chết trên tay của nàng. Bởi vì Lâm Hổ bản thân quan hệ trong lúc vô tình đưa tới Lâm Khả Khả một nhà. Các nàng cũng không có khả năng ở mênh mông giữa thiên địa khóa chặt Lâm Hổ vị trí. Huống chi trước đó mọi người cũng không nhận ra. Chỉ là bởi vì tầm đó có phần này duyên, cho nên mới sẽ cơ duyên xảo hợp tù cùng một chỗ. Hai vị đại lão xuất thủ, hoàn toàn vỡ nát ma chủ âm mưu không nói, còn chấn nhiếp hắn, khiến cho liên tục thất bại. Đây chính là phản ứng dây chuyền. Nói đến đều là duyên phận. Nếu không phải là ngươi thành toàn, ta khả năng còn đi không đến một bước này. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Như thế ma chủ tức chết đi được. Bản thân thành quả. Bị người hái quả đào. Trong lòng có thể dễ chịu mới gặp duyệt. Nhất là bản thân một tay thúc đẩy Lâm Hổ trưởng thành. Chiếm cứ lớn như vậy ưu thế. Đều không thể đùa chơi chết hắn. Quá khinh người. Lâm Hổ tựa như không nhìn thấy ma chủ cái kia giận đùng đùng bộ dáng. Lấy ra bàn cờ. Lấy ra quân cờ nói. Nghe thấy ngươi nói nhảm cũng không thú. Để cho ngươi nói điểm hữu dụng. Đoán chừng ngươi cũng sẽ không nói. Vì lẽ đó đánh cờ không tự tìm đường chết. Ta lấy muôn dân trăm họ vì cờ. Ngươi nghĩ nhiều, ta là nói cờ ca dô chơi không. Lâm Hổ run lên bàn cờ. Ma chủ im lặng. Cờ ca dô ngươi đường đường hoàng đạo cao thủ. Chơi cái ruột gì? Lâm Hổ kinh ngạc nói. Cờ ca dô cũng không biết a, cái kia cờ đen trắng có thể hay không. Ma chủ ngây người. Lâm Hổ vẻ mặt cảm khái. Lắc đầu nói. Quá khó khăn. Nghĩ không ra đường đường hoàng giả. Thậm chí ngay cả cái cờ cũng không biết phía dưới. Nói ra cũng không ai tin a, ngươi dám đến điểm nghiêm chỉnh cờ sao? Cờ vua tới sao? Cờ tướng tới sao? Cái gì ngoạn ý? Cái này phương thiên địa cũng không có gì cờ vua, cờ tướng loại hình. Ma chủ ngây tại chỗ. Người này góc độ thật đúng là vô cùng xảo trá a. Xem ra hắn là cố ý đùa bản thân đây. Muốn đợi ta lộ ra sơ hở xuất thủ. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Ma chủ cười lạnh. Hắn hoàn toàn nhìn thấu Lâm Hổ ý nghĩ. Chỉ có dạng này, Lâm Hổ mới có đầy đủ tự tin vượt qua bản thân. Lâm Hổ kinh ngạc hết sức nói. Này cũng bị ngươi tìm tòi. Ngươi thật đúng là cái cơ linh tiểu dược. Uống trà sao đủ. Ngươi tới nơi này là cùng ta cuối cùng quyết chiến, không phải đến cùng ta lời nói việc nhà. Ngươi có bản lãnh liền động thủ thử xem. Ma chủ khẽ nói. Lâm Hổ nheo mắt lại nhìn qua hắn, lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng ta không dám? Ngươi thử xem. Ma chủ cười lạnh đáp lại. Giữa hai người bầu không khí lập tức cháy bỏng đứng lên. Lâm Hổ thân thể sức mạnh vẹn vẹn phát ra bỏ đi. Khủng bố tuyệt luôn. Dù cho là ma chủ cũng không thể không kinh thán. Mặc dù là vừa mới bước vào hoàng đạo, có thể sức mạnh cảnh giới lại là không như bình thường. Chính quy hoàng đạo, trung quy là có thiên địa căn cơ trèo trống. Cùng nhóm người mình bên trong không bèo không dễ hoàng đạo, vẫn là có không ít chinh lịch. Hơn nữa bản thân liên tiếp bị thương, bây giờ cũng là trạng thái không tốt, thực lực không có trạng thái đỉnh phong. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cũng không dám quá lạc quan. Song phương ngưng thần cơ hồ đều muốn xuất thủ. Có thể chính vào lúc này, ma chủ hai mắt bỗng mở một cái, nhiễm nhiên phát hiện thần hồn phương diện đau đớn tăng lên. Trong nháy mắt toát ra thống khổ cực lớn. Trong trời đất thương đế thời khắc mấu chốt, hoàn toàn luyện hóa hắn thừa lại thần hồn cho hắn một kích mạnh nhất. Ma chủ lập tức đầu váng mắt hoa, khó khống chế thân thể. Vừa mới ngưng tụ tinh thần, cũng trong nháy mắt sụp đổ. Vừa lúc chính là lúc này, Lâm Hổ đồng thủ. Một kích ẩm chứa trước mắt mạnh nhất sức mạnh, đủ để lay động đất trời, hủy diệt nhị đẳng sau đây thiên địa. Hoàng giả sức mạnh đã vượt qua người bình thường tưởng tượng. Hơn nữa hoàng giả chứng đạo thiên địa càng mạnh, bản thân sức mạnh cũng là càng mạnh. Lâm Hổ hiện tại đã coi như là hoàng giả bên trong người nổi bật. Nhất là ma chủ bây giờ trạng thái không tốt, thời khắc mấu chốt, thương đế đột nhiên đến như vậy một tay, cũng không biết nàng cùng Lâm Hổ là thế nào ước định. Cách loại này khoảng cách, đều có thể ngay tại lúc này đột nhiên làm khó dễ, ảnh hưởng ma chủ, cho Lâm Hổ chế tạo cơ sẽ. Ma chủ giận dữ hết, các ngươi lại có thể xảo diệu như vậy liên hợp lại cực kỳ đơn giản sự tình. Tiểu thương cùng ta nhiều năm, ta là hạng người gì? Nàng nào có không biết đạo lý? Nàng khẳng định biết rõ ta sẽ không tùy tiện động thủ. Đến lượt lỗ mãng thời điểm lỗ mãng, đến lượt bình tĩnh thời điểm, tự nhiên muốn bình tĩnh. Chớp mắt tranh phong, ma chủ lập tức rơi vào tầm thường, bị Lâm Hổ đánh trúng nhiều lần. Trạng thái thân thể càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Có điều chiến đấu có thể không lạc quan. Lâm Hổ ta chiếm hết ưu thế, vẫn như cũ bị phản công nhiều lần. Các ngươi là làm sao câu thông? Đây không phải là câu thông, là ăn ý. Tu chân thế giới lão hổ 118 chương 1242 đừng suy nghĩ. Chưa trưởng thành phương diện này sự tình, Lâm Hổ cùng thương đế căn bản không có câu thông qua. Hoàn toàn là bởi vì khoảng cách xa như vậy, căn bản không có cái khác cũng có thể câu thông biện pháp. Cho dù có, Lâm Hổ cũng không dám lâm trận phân tâm. Dùng ma chủ tình huống, chỉ cần mình vừa phân tâm, sợ là cũng sẽ bị hắn nắm lấy cơ hội. Nhẹ thì thủ thương, nặng thì xong đời. Loại này trò đùa cũng có thể không mở ra được. Hai người chỉ là tương đối ăn ý. Thương đế một mực đang nghiên cứu ma chủ thần hồn, phát giác được hắn thần hồn chấn động hết sức rõ ràng thời điểm, liền biết hắn cùng Lâm Hổ bên này tiếp xúc lên. Chỉ là không biết vì sao, gia hỏa này giống như rất hoảng. Cho nên nàng chọn một cơ hội thích hợp, bỗng nhiên luyện hóa ma chủ thần hồn. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cho hắn tạo thành kinh khủng ảnh hưởng. Dùng cách này đến cho Lâm Hổ tranh thủ cơ hội. Mấy tháng thời gian thực không phải là vấn đề gì. Sở dĩ tuyển ở thời điểm này đi qua, không phải là bởi vì quá đần, không để ý đến thời gian, mà là tận lực đang trì hoãn đầy đủ thời gian, lại có thể để dành tạo thành đầy đủ ảnh hưởng điều kiện tiên quyết tiến hành chuyện này. Một cái chớp mắt này là đám người sau cùng giãy giụa, cũng để cho Lâm Hổ bắt được thời cơ lợi dụng. Song phương chiến đấu, hắn cuối cùng không phải hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cẩn thân bác đấu, mỗi một quyền đều tương đương với vạn pháp đều xuất hiện, sức mạnh quang huy sáng chói, là trực tiếp nhất vật lộn. Mỗi một kích sợ là đều có thể hủy diệt hơn phân nửa tam đẳng thiên địa. Quyền qua cước lại, Lâm Hổ mặc dù đã trọng tu thân thể con người, trước kia kỹ năng cũng không thể dùng. Bất quá qua đám người dạy dỗ, phương diện này thực lực mạnh hơn. Chiến đấu bên trong, Lâm Hổ hơi kinh ngạc. Người này kinh nghiệm chiến đấu không phải rất phong phú, bộ dáng ma chủ ngưu bức như vậy, cho nên Lâm Hổ bản năng cho là hắn ếp phi thường khủng bố. Kinh nghiệm chiến đấu sợ là tích lũy mấy chục hơn trăm vạn năm, hoàn toàn không phải tiểu manh mới có thể so sánh được. Trên thực tế chênh lệch căn bản không có lớn như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại, gia hỏa này lại không phải mình tu luyện ra, hẳn là ở cái nào đó giai đoạn liền trực tiếp bước vào hoàng đạo cảnh giới này. Kỳ thật cùng bản thân không sai biệt lắm, chỉ là điều kiện tốt hơn chính mình rất nhiều. Hơn nữa thủy giới cơ hồ không có địch nhân. Bước vào cảnh giới này về sau, toàn lực động thủ thời gian ít không nhiều. Không phải nói ma chủ năng lực chiến đấu yếu, mà là không có mạnh đến hoàn toàn nghiền ép lâm hổ trình độ. Tối thiểu nhất còn có một hồi khả năng. Song phương ra tay đánh nhau, hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ. Ở hai người xem ra, đây đều là mấu chốt sinh tử. Lâm hổ không thể thua. Nếu như hắn thua, thiên địa ếp xong đời. Chính mình sở tại hầu người cũng xong đời. Ma chủ là hoàn toàn không có đường lui, chỉ muốn tiêu diệt lâm hổ, nặng tìm cơ hội sẽ. Địch nhân tình huống không rõ. Hắn không dám tự ý rời nơi đây. Vạn nhất bị đi dạo bên trong đối phương tìm được, đây hai người đều là liều mạng đang chiến đấu. Bất quá cảnh giới này, thực lực đã không phải tầm thường. Cho dù là có chênh lệch nhất định, trong ngắn hạn muốn phân ra thắng bại, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trừ phi là một phương nào thực lực hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Cũng có thể ma chủ đối thủ là lâm hổ. Một cách là giả hoàng đạo, một cách là thực hoàng đạo. Tình huống lại có bất đồng riêng. Ngược lại rằng co cùng một chỗ, thỉnh thoảng riêng phần mình đắc thủ một hai lần, oanh lên đối phương mấy quyền. Hai người thân ảnh giao thoa, không ngừng ở phiến khu vực này bên trong du tẩu. Càng là vô cùng có ăn ý, cũng không tính rời đi quá lâu. Lâm hổ lo lắng cho mình một khi rời đi, vạn nhất thủy giới người tới, thiên đình cũng có thể gánh không được cái khác hoàng đạo áp lực. Hắn ở trung quy là có chút cơ hội. Ma chủ là không dám rời đi. Cường đại sóng sức mạnh truyền đến, ngay cả người trong thiên đình đều có cảm ứng. Thương đế lông mày nhíu lại, đứng tại chỗ ngóng nhìn chỗ càng sâu nói. Bọn họ đánh nhau có thể thắng sao? Thiên đế lười đi nghĩ, quyết đoán hỏi. Nói không chính xác, chỉ có thể nói chủ nhân tạm thời sẽ không thua, hắn thua không nổi. Thương đế lẩm bẩm nói. Hắn quá rõ lâm hổ người kia, mặc dù bình thường cả lơ phất phơ, thật là đến loại thời điểm này là tuyệt đối sẽ không lùi bước, không biết thỏa hiệp. Thế nhưng nhóm người mình căn bản giúp không được gì. Thế gian phi tốc phát triển, nhoáng một cái lâm hổ rời đi chính là 3 năm. Tất cả mọi người cùng thiên đình có liên hệ, mà lâm hổ lại cùng thiên đình có liên hệ, cho nên có thể đủ minh bạch hắn giờ phút này tính mệnh không ngại, thậm chí còn phi thường dồi dào. Có thể thấy được không có bại cho ma chủ. Thời gian 3 năm thiên địa phi tốc phát triển, linh khí khôi phục cộng thêm thiên địa đẳng cấp tăng lên, căn bản không phải đơn giản một cộng một. Dòng giã đi qua thời gian 1 năm rưỡi, thiên địa đời nào cũng có nhân tài ra. Rất nhiều thiên tài cao thủ thành danh, vô số tiên môn như ngự thú măng mùa xuân giống như bất chấp mà ra. Thiên địa sức mạnh đang biến mạnh. Vẹn vẹn 3 năm thời gian này, thiên đình ếp hoàn toàn kiên định bản thân quyền khống chế, thành trong thiên địa này lớn nhất hoàng triều, có được vô cùng cường đại lực ngưng tụ. Càng là chế định rất nhiều quy tắc điều khoản, ước thúc tu sĩ hành vi tương đối giữa thiên địa có pháp, lại cũng không phải lấy trước đó loại kia loạn tao tao tình huống. Thiên đình mạnh lên, thiên địa biến mạnh, lâm hổ cũng biến mạnh. Đám người mặc dù không có cách nào câu thông, có thể cảm nhận được lâm hổ bên kia đại khái tình huống tối thiểu nhất so trước đó tốt lên rất nhiều. 3 năm qua đi, Tần Uyển Nhi vẫn là bộ dáng kia, hoàn toàn không có thay đổi bộ dáng. Cái này khiến dự định trưởng thành một chút, cho lâm hổ một chút ngạc nhiên, nàng 10 phần thất vọng. Một bên Tần Khả Nhân cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng vỗ vỗ Tần Uyển Nhi bả vai nói, đừng suy nghĩ, ngươi nhìn ta. Nàng một dạng muốn trở thành lâu một chút. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, liền xem như hiện tại đứng ở Tần Uyển Nhi bên người, cũng sẽ có người đem các nàng xem như tỉ muội. Cũng có thể ngươi cũng không phải ta mẹ ruột. Tần Uyển Nhi chu mỏ một cái. Ta không phải ngươi mẹ ruột, nhưng ngươi mẹ ruột cũng là dạng này, cho nên ta mới khuyên ngươi đừng nghĩ. Tần Khả Nhân móp méo miệng. Còn không phải mẹ ruột. Ngươi cho rằng mẹ ngươi còn có thể là cái gái ngực to sư phụ năm đó vì sao tuyển ta. Trong lòng có thể không điểm số nha, nếu ta không có chút giống Tần Uyển Sơ. Hắn thậm chí không rõ phía dưới. Sợ là đã sớm bóp chết ta. Cái này giống. Dĩ nhiên không phải chỉ dung mạo bên trên. Mà là cái này ngoại hình phía trên. Nếu như Lâm Hổ ở chỗ này. Chắc chắn sẽ lầm bầm một câu. Chết la lịa khống. Chu Tử Hoa để cây viết trong tay xuống, ung dung thở dài lên. Một bên Bách Lý Kỳ nhìn thoáng qua, không khỏi nói ra, hắn không có việc gì. Ta biết hắn không có việc gì. Bất quá hắn cái kia tính tình. Phải ở loại địa phương kia 3 năm. Cũng không biết có thể hay không bị bức điên. Chu Tử Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hổ hoàn toàn không an tính được. Cả ngày gây chuyện thị phi. Đột nhiên chạy đến một cái mịt mù chỗ không có người ở. Cũng không biết có thể hay không quen thuộc. Hơn nữa một bên kia một cái nữ hài tử cũng vì cả ngày hướng về phía ma chủ, thật là có chút làm khó hắn. Chúng ta làm tốt chuyện của chính mình a, hy vọng hắn có thể thắng. Bách Lý Kỳ có thể nói cái gì đây? Loại thời điểm này, Lâm Hổ mặc dù không muốn đi nữa, cũng không có khả năng lui ra phía sau. Hắn làm sao không biết Lâm Hổ tình huống, chỉ là loại thời điểm này, suy nghĩ nhiều vô ích. Chỉ có mau chóng phát triển thiên đình, tăng lên thiên địa, để Lâm Hổ thực lực tăng lên càng nhiều, mới có hy vọng thắng lợi. Thiên ngoại Lâm Hổ ha ha cười nói. Đột nhiên có loại năm đó tự giam mình ở trong phòng. Ai cũng mặc kệ. Ai cũng không để ý tới. Suốt ngày chơi game cảm giác tu chân thế giới. Lão Hổ 118 chương 1243. Ta càng sợ ngươi ngóc đầu trở lại tỉ mỉ nghĩ lại. Đời trước tương đối chỗ ở. Mặc dù bên người có cái mỹ nữ mèo. Thật có thể trở nên nữ hài tử loại kia. Nhưng nói trắng ra là vẫn còn độc thân cầu. Đời này kinh lịch là tương đối sung mãn. Nhưng nếu như không phải hình thức bức bách, Lâm Hổ càng ra thích chỗ ở thiên đình. Cả ngày đùa một lần nữ hài tử. Nhiều người thú vị sinh. Đáng tiếc hiện tại lại để cho tại loại này không hề giấu chân người không gian hướng về phía một cái cầu thả hán tử. Thật là có chút khó chịu. Hắn nói là như thế, lại không dám chút nào chủ quan. Thời gian 3 năm, hai người đánh nhau không ngừng nghỉ, hoàn toàn không có dừng lại qua. Lâm Hổ bởi vì đoạt tiên cơ, trước tổn thương ma chủ, miễn cưỡng chiếm thượng phong. Cộng thêm bản thân có thiên địa khôi phục trạng thái, mà hắn chỉ có thể vô ích thể nội sức mạnh. Ai mạnh ai yếu, người sáng suốt đã thấy vậy mà ra. Ma chủ tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy, chỉ là đâm lao phải theo lao. Đều đánh tới cái này phân thượng. Lâm Hổ đương nhiên không muốn để cho hắn rời đi. Đi tìm thủy giới người tới trợ giúp. Mặc kệ có chuyện này hay không. Loại này phong hiểm, Lâm Hổ tuyệt đối sẽ không bất chấp. Cho nên song phản không ngừng rằng co. Có thể nghĩ, rằng co nữa, ma chủ nhất định sẽ chết. Cho nên hắn đã sớm lòng sinh thoái ý. Thế nhưng một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp. Lâm Hổ căn bản liền không chịu buông tay. Gia hỏa này thế nhưng là kẻ hung hãn, chiến đấu hoàn toàn không muốn sống nữa. Thoạt nhìn hắn bề ngoài 10 phần sảng khoái. Cũng có thể hung áp lên, còn thật không phải là người. Hơn nữa hắn nhìn xem nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế áp lực quá lớn. Gánh chịu lấy tất cả mọi người tương lai. Tự nhiên không được khinh thường. Thiên địa cường đại, Lâm Hổ chiến đấu nhiều năm, thực lực không tăng phản giảm, rất có đánh ngã ma chủ ý tứ. Bắt lấy khe hở. Ma chủ không ngừng lui ra phía sau. Sử dụng thương lượng đồng dạng giọng nói. Tiếp tục đánh xuống. Ta không chiếm được lợi ích. Một khi bị bức ép đến mức nóng này. Vận dụng thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi chưa hẳn có thể toàn thân mà lui. Vì sao không đều thối lui một bước? Ngươi thả ta rời đi. Ta từ bỏ phiến thiên địa này như thế nào nói thật ra? không kinh lịch 3 năm này, hắn có lẽ còn có trọng trưởng thiên địa ý tứ, cũng có thể cùng Lâm Hổ đánh 3 năm. Hắn xem như minh bạch, thật muốn tiêu diệt cái tên điên này, mình cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Hắn làm sao biết trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Đều thối lui một bước, ngươi lui về tìm người đến giúp đỡ sao? Lâm Hổ cười lạnh. Chân trần không sợ mang giày. Hắn hiện tại chỉ còn lại trước mắt có tất cả. Tự nhiên do không được tổn thất. Cho nên chiến đấu. Nhất là liều mạng. Nếu như ta nói cam đoan sẽ không tìm làm phiền ngươi đây, ma chủ xem như ăn vào nói dối đau khổ. Sớm biết có thể như vậy, còn không bằng đừng thổi ngưu bức. Hiện tại lại đảo ngược, Lâm Hổ căn bản không dám buông tay, chỉ lo lắng hắn tìm người tới trả thù. Hiện tại coi như mở miệng nói bản thân trước đó đều là gạt người, Lâm Hổ cũng chưa chắc sẽ tin. Thậm chí Lâm Hổ nói không chừng sẽ còn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, liều mạng giết chết hắn. Dù sao mọi người kết thù, lại có vết xe đổ, liền xem như không có thủy giới tồn tại, cũng phải lo lắng thả hổ về rừng. Vô cùng hậu hoạn đạo lý. Ma chủ giờ phút này nội tâm giống như ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Thật là vào cũng không được, lui cũng không được. So sánh hắn, Lâm Hổ tình huống coi như đơn giản nhiều, làm ít xong việc. Tốt. Bất quá ngươi muốn cầm cái gì cam đoan? Lâm Hổ mảy may không ngừng tay. Không gian chấn động, sức mạnh không ngừng kích xạ. Hai đại cao thủ tại tiến hành liều mạng tranh đấu đồng thời, nhưng lại lạnh nhạt trò chuyện. Chỉ là ai cũng không dám chủ quan, không dám lộ ra mảy may sơ hở. Ma chủ nghẹn lời, hắn có cái dám cam đoan? Dĩ nhiên từ đế cảnh bắt đầu, ít cơ hồ không nói láo. Thứ nhất là mạnh đến cấp độ này, khinh thường nói dối. Thứ hai là căn bản không hề cái gì cần phải nói dối. Hoàng giả càng sâu, chỉ là không nói láo cùng không thể nói dối hoàn toàn bất đồng ý tứ. Ma chủ có thừa biện pháp nuốt lời, nhưng kể từ đó cũng không có để thủ tín Lâm Hổ biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn đã lòng sinh thoái ý. Dù là bên ngoài hung hiểm, cũng so lưu lại nơi này bị Lâm Hổ từ từ thôi chết muốn tốt. Đối với cái này, hắn không nói nữa, nhưng lại cố ý kéo thay đổi chiến cuộc, muốn rời xa nơi này. Lâm Hổ lập tức liền phát giác được ý đồ của hắn. Muốn chạy trốn, vẫn có ý khác. Cố ý dẫn ta lên câu? Lâm Hổ lông mày nhíu lại. Hắn vẫn không có nghiền ép ma chủ sức mạnh, tự nhiên cũng vô pháp khống chế chiến cuộc. Ma chủ lôi kéo chiến trường chạy, hắn cũng chỉ có thể đi theo, nhiều nhất miễn cưỡng kéo về một chút chút. Dù sao cũng là bản thân ăn thiệt thòi. Ma chủ không quan tâm ham chiến, một lòng đào tẩu mà nói. Lâm Hổ thường thường phải hao phí lực khí lớn hơn mới có thể đem hắn ngăn trở, cho nên song phương mới có thể dây dưa. Chỉ là lần này ma chủ thấy rõ thế cuộc, quyết tâm muốn rời khỏi, tự nhiên là không tiện ngăn cản. Lâm Hổ chỉ có thể theo sau lưng. Thực sự là đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Ngươi theo tới, không sợ gặp được ta thủy giới cao thủ sao? Ma chủ giận đùng đùng nói ra. Hắn đều đã chạy trốn, gia hỏa này còn dám đuổi tới. Hắn có thể làm sao thực hướng thủy giới chạy? Đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đi qua không chừng chính là tự chui đầu vào lưới. May mắn gia hỏa này còn không biết trợ giúp qua hắn người mạnh bao nhiêu. Nếu không chạy trối chết chỉ có thể là bản thân. Ta càng sợ ngươi mang theo bọn họ ngóc đầu trở lại. Lâm Hổ đâm lao phải theo lao, nội tâm một dạng xoắn xuýt. Hắn đã không có đường lui. Song phương đã có tính toán hết, vừa đánh vừa lui. Ma chủ tự nhiên không có khả năng lựa chọn thủy giới phương hướng, mà là rời xa thủy giới. Mặc dù đám người kia tiến đánh thủy giới, nhưng thủy giới cao thủ cũng không phải toàn bộ đều ở quê quán, hẳn còn có người ở bên ngoài. Chỉ cần có thể tìm được đồng tộc là hắn có thể làm dịu nguy cơ trước mắt. Lâm Hổ cách làm cũng rất đơn giản. Ma chủ hướng bên nào chạy, bản thân đem hắn hướng phương hướng ngược bức. Dù sao gia hỏa này chạy trốn phương hướng, nhất định đối với mình không chỗ tốt. Ngược làm cho. Hai người không ngừng chiến đấu, cường đại sức mạnh. Một lần lại một lần trùng kích hai bên. Song phương nghĩ lui không thể lui. Đánh phi thường mâu thuẫn. Nhưng lại không chút nào lưu thủ. Đến lúc này. Ma chủ nếu muốn chạy. Lâm Hổ cũng không cách nào lưu thủ. Chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn chặn đối phương. Thường xuyên bị đánh thân thể ngột ngạt suy nghĩ một chút. Như có vô số sức mạnh xuyên qua thân thể. Nhưng lại một bước không thể lui. Chỉ có thể cắn răng đi lên. Cùng mới tới lúc tiêu sái thoải mái khác biệt. Hơn 3 năm thời gian trôi qua. Lâm Hổ quần áo rác rưởi, khá chật vật. Cũng may ma chủ cũng không khá hơn chút nào. Hoàn toàn không thấy mới bắt đầu lý trí. Làm sao bây giờ ta nên làm cái gì? Ma chủ nội tâm sốt ruột. Hắn không thể chạy ra bao nhiêu cự ly. Ngược lại làm cho Lâm Hổ ra tay toàn lực. Hai người chiến đấu dư ba. Chấn động vô số vạn dặm. Hai mắt căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hắn sợ đã quấy rầy những người khác. Lâm Hổ kinh hồn táng đảm chiến đấu. Hắn làm sao không phải là như thế. Song phương đều sợ gặp được những người khác. Mà người kia vừa lúc không phải là của mình đồng bạn. Sẽ cùng đối thủ liên hợp lại nhắm vào mình. Cũng có thể hết lần này tới lần khác hai người lại không thể lưu thủ. Chỉ có thể thông suốt đem hết toàn lực một trận chiến. Trong thiên địa. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Lại là mấy cái xuân thu đi qua. Tần Uyển Nhi ngồi ở trên nóc nhà. Bãi đồng bắp chân. Si ngốc nhìn qua phương xa. Nơi đó có nàng người trọng yếu nhất. Lại vẫn cứ khoảng cách quá xa. Mà không nhìn thấy đối phương. Hổ ra. Tu chân thế giới lão hổ 118 chương 1244. Chúng ta đang ở tiến đánh thủy giới Lâm Hổ dòng giã 5 năm chưa về. Nếu không phải là biết rõ hắn bình an. Đám người đã sớm kìm nén không được tính tình. Lao ra tìm hắn. Trận chiến đấu này nhất định lề mề, hơn nữa người bình thường giúp không được gì. Nói không lo lắng, cái kia là chuyện không thể nào. Tần Uyển Nhi thậm chí càng hơn một lần đang nghĩ. Chờ thiên đình ổn định. Nàng liền đi tìm Lâm Hổ. Chỉ là bản thân thực lực. Mặc dù năm ngoái bước vào thánh nhân cảnh giới. Nhưng đối với hoàng đạo mà nói. Vẫn như cũ không đáng chú ý. Loại tình huống này. Ngũ đế cấp bậc đều đi không hết. Đi chính là vướng víu. Phàm là có một chút vấn đề. Liền sẽ dẫn tới Lâm Hổ phân tâm. Lại muốn chủ nhân thương đế lặng yên xuất hiện. Lâm Hổ không có ở đây thời điểm. Nàng cũng không quên quan tâm một lần chủ nhân bên người nữ hải tử. Dù sao mình là đệ nhất nữ nhân vật chính. Khẳng định phải kết thúc trách nhiệm tương ứng. Cam đoan mọi người thể xác tinh thần khỏe mạnh cũng là vì Lâm Hổ trở về làm dự định. Tần Uyển Nhi khẽ gật đầu một cái, nàng nào có không nghĩ đạo lý. Nàng biết rõ tình huống trước mắt nghiêm trọng. Lâm Hổ chỗ phải đối mặt địch nhân. Thậm chí khả năng không chỉ ma chủ một cái. Quá trình hung hiểm vô cùng. Hơi phân thần. Nói không chừng liền sẽ bị đả kích trí mạng. Các ngươi nghĩ chủ nhân. Chủ nhân cũng sẽ nghĩ các ngươi. Hắn có thể nhẫn nại tính tình. Đỉnh lấy áp lực chết khiêng nhiều năm như vậy. Cũng là bởi vì biết rõ. Có các ngươi đang chờ hắn. Thương đế nhẹ nhàng nói. Nàng kỳ thật cũng muốn hỗ trợ. Chỉ là bây giờ thực lực không đủ. Thiên địa toàn lực cung cấp nuôi dưỡng Lâm Hổ. Nàng miễn cưỡng khôi phục đỉnh phong chiến lực. Nhưng đối với hoàng giả. Chênh lệch quá xa. Cũng có thể ta không muốn liền như vậy chờ lấy hắn, ta muốn giúp bận biểu Tần Yên ánh mắt ảm đạm. Yên lặng chờ đợi. Chưa chắc là chuyện gì tốt. Nhất là nàng hiện tại tâm huyết bành trướng. Có chút đè nén không được sự vọng động của mình. Thương đế hai mắt sáng lên nói. Hỗ trợ kỳ thật ta cũng không muốn như vậy ngồi không. Bằng không chúng ta thì giúp một tay thử xem nhưng. Thực lực chúng ta không ra sao. Đi qua không phải thêm phiền nha. Tần Uyển Nhi bao nhiêu còn minh bạch vấn đề của phương diện này. Đây cũng là nàng không dám vọng động nguyên nhân. Hỗ trợ mà thôi. Cũng không phải nói xông đi lên đối phó ma chủ. Chúng ta có thể từ phương diện khác tới tay. Những năm này ta đều không có nhàn qua. Một mực đang nghiên cứu một vấn đề. Vừa vặn cần ngươi hỗ trợ. Thương Đế hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt mười phần có xâm lược tính. Tần Uyển Nhi có chút sợ nàng, nhưng nghĩ đến có thể giúp đỡ Lâm Hổ một tay, liền không tự chủ được sinh ra mấy phần dũng khí. Nàng ưỡn ngực nói, chỉ cần có thể giúp Hổ ra là được. Cần ta làm thế nào có thể giết Hoàng Đạo? Cũng chỉ có Hoàng Đạo. Ngươi năm đó trên người cũng ký túc qua vị kia thần niệm. Lấy các nàng có thể vì hữu tâm phía dưới, có lẽ thật đúng là có thể cảm ứng được phương thiên địa này tồn tại. Thương Đế ánh mắt run lên. Ma chủ sau lưng có thủy giới, các nàng tự nhiên không có khả năng không hề làm gì. Nhất định phải tích cực tìm kiếm ngoại viện. Mà ước hiện nay biết, Lâm Khả Khả một nhà tuyệt đối là nhất đối tượng thích hợp. Không nhưng là bởi vì các nàng mạnh, hơn nữa Lâm Hổ cùng với các nàng có quan hệ. Thậm chí các nàng ngàn dặm xa xôi tới, liền vì bắt ma chủ một sợi thần hồn trở về. Hơn phân nửa là cùng thủy giới có vấn đề gì. Loại tình huống này, nếu như có thể liên hệ đối phương, tự nhiên là có thể tạo được không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Lâm Khả Khả mụ mụ Tần Uyển Nhi chấn động vô cùng. Vấn đề này đã qua rất lâu. Vốn cho rằng đối phương rời đi về sau, nên không thấy liên lạc thủ đoạn. Nhưng bây giờ Thương Đế lại đột nhiên nhấc lên, hiển nhiên là đã có nắm chắc nhất định. Thương Đế gật đầu nói, nếu như có thể liên hệ các nàng, dù chỉ là thuận tiện vì đó, hẳn là đều có kỳ hiệu. Mấu chốt nhất vẫn là chúng ta không cần lo lắng các nàng sắp tâm không tốt loại thời điểm này. Chỉ sợ kéo tới người không đáng tin cậy. Sau đó tùy thời đối nhóm người mình làm chút cái gì. Hai vị kia cao thủ hiểu rõ, không nói nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng ít ra không biết đối nhóm người mình tạo thành ảnh hưởng. Nàng dám nghĩ như vậy, cũng là có theo cũng có thể theo. Nàng thế nhưng là ngày xưa Thương Đế một vệt tàn hồn. Mà Lâm Hổ ra đời địa phương, tất nhiên là cái kia Thần Châu. Lại không ra sao cũng là có liên quan rất lớn địa phương. Điểm ấy năm đó Thương Đế khẳng định không có dòm ra. Về phần đối phương vì sao thả bản thân tiến vào, sẽ rất khó xác định. Có lẽ chỉ là bởi vì chính mình không mạnh, hoặc giả nói là muốn dựa vào bản thân tiến tới nghiên cứu cái khác thiên địa tu sĩ. Nhưng bởi vậy vừa đến đại khái phương vị, nàng cũng miễn cưỡng có thể đủ minh bạch. Tiếp đó chính là nghĩ biện pháp liên hệ. Đáng tiếc cách vô tận tinh vực, dùng thực lực của nàng, ở loại địa phương này ghé qua, muốn bình an đến mục đích, đều không phải là chuyện dễ dàng. Người không thể đi tự nhiên là chỉ có thể sử dụng những phương pháp khác. Nàng an hiểu thần hồn, ép cược đối phương ở Tần Uyển Nhi trên người lưu lại một tay, có thể dùng cách này dẫn động đối phương chú ý, từ đó giải quyết thiên địa vấn đề. Tần Uyển Nhi đồng ý sau khi giúp đỡ, sự tình ép chót lọt rất nhiều. Thương Đế những năm này một mực dự định vấn đề này, trên cơ bản thiên đình sự tình đều không làm sao quản lý, chỉ là phân phó thiên đế để cho nàng dựa theo chính mình ý tứ xử lý, cũng không có gì đáng ngại. Hiện tại nàng trực tiếp đưa tới thiên đế hộ pháp, miễn cho nửa đường xảy ra vấn đề. Một phương huyền ảo trận pháp cùng bản thân thao túng thần hồn thủ đoạn chính là Thương Đế ý nghĩ. Nàng phải hoàn toàn thăm dò Tần Uyển Nhi, cược đối phương có thể hay không lưu thủ, lưu lại một sợi thần niệm, dùng để xem như dấu hiệu, cũng hoặc là nói tương lai liên lạc thủ đoạn. Nàng cảnh giới dù sao không bằng đối phương, đơn thuần điều tra tự nhiên lộng không rõ căn nguyên, cho nên mới cần phụ trợ. Tần Uyển Nhi theo lời tiến vào trận pháp bên trong, ngồi xếp bằng một tòa, liền nhắm mắt dưỡng thần, ngưng thần đối ứng sắp đối mặt vấn đề. Nàng tất cả cơ hồ đều biết bại lộ ở Thương Đế trước mặt. Cũng may Thương Đế là nữ hài tử, tự nhiên cũng không cần để ý cái gì. Tiếp theo chính là cái này tất cả là thần hồn cấp độ. Nếu như Thương Đế lòng có tà niệm, nàng ít phải xui xẻo loại kia. Thương Đế xuất thủ thăm dò, trận pháp phóng xuất ra kinh khủng quang huy, đem Tần Uyển Nhi triệt để bao phủ. Thương Đế cũng thi triển thôn thiên ma công, tiến một bước điều tra Tần Uyển Nhi vấn đề. Một lần, hai lần, ba lần thương đế một lần lại một lần kiểm tra, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nàng cơ hồ đều muốn từ bỏ, cho rằng cao thủ kia không biết lưu lại hậu thủ gì. Rốt cuộc ở lần thứ tư thời điểm thương đế phát hiện dị tượng, Tần Uyển Nhi thân thể bên trong thật có một chút chút bất tương dung địa phương. Bởi vì đối phương vô luận là thực lực, tay vẫn đoạn, đều trên mình, cho nên ẩn núp quá sâu, nhiều lần cũng vì phát hiện. Nếu như không phải mượn nhờ trận pháp tăng thêm, lại có thiên đình ưu thế, chỉ sợ còn rất khó tìm sự tồn tại của đối phương. Tiền bối thương đế lập tức kêu gọi đối phương, thần hồn phóng thích một chút chút sức mạnh, tiếp cận đối phương, ý đồ câu thông lên. Thấy đối phương không có trả lời, thương đế chỉ có thể cắn răng nói: tiền bối, thủy giới cách làm bá đạo như vậy, chúng ta thân làm tu sĩ, tự nhiên hẳn là phấn khởi phản kháng. Kết thúc bọn họ bá quyền thống trị thủy giới, quả nhiên có một đoàn dị tượng thần hồn ngưng tụ, hóa thành một nữ tử. Giờ phút này lông mày nhíu lại, tựa hồ suy tư một chút, lúc này mới lên tiếng: các ngươi cũng biết à, kỳ thật không phải chúng ta không chịu hỗ trợ, mà là hiện tại chúng ta đang ở tiến đánh thủy giới, có chút phân thân thiếu phương pháp.